Chương 37, giá trên trời. 1.200 vạn tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong lần nữa ra giá, đây là hắn do dự thật lâu mới ra giá, hắn cũng sợ hãi Thanh Dương Môn buông tha cho Thanh Phong kiếm. Bởi như vậy, tài lực tiêu hao quá lớn, bất lợi với cạnh tranh cuối cùng áp trục bảo vật linh khí. 1.250 vạn tinh thạch, lần này cả La Khiếu Thiên đều do dự, Thanh Phong kiếm giá cả dĩ nhiên cao hơn bản thân giá trị rất nhiều. Nhưng là muốn đến bình thường cử hành đấu giá hội, cực phẩm pháp bảo khó gặp, thật vất vả có cơ hội lấy được, nếu vứt bỏ quả thực đáng tiếc. Chứng kiến La Khiếu Thiên đỏ bừng con mắt, Hiên Viên Lăng Phong không dám tùy ý kêu giá, một khi La Khiếu Thiên không theo, cái kia Vô Cực Tông sẽ thua lỗ lớn. Cuối cùng, La Khiếu Thiên như nguyện dùng 1.250 vạn tinh thạch giá cao chụp đột Thanh Phong kiếm, xem như cho Thanh Dương Môn làm ra không nhỏ cống hiến. Đại trưởng lão, lần này làm tốt lắm, dù sao linh khí chúng ta cạnh tranh bất quá phủ thành chủ cùng Vô Cực Tông, còn không bằng chụp được một kiện cực phẩm pháp bảo. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, không cần ngươi tới nói, ta tự nhiên biết rõ như thế nào làm. Kế tiếp, mới chân chính là tốt đùa giỡn, chúng ta cứ việc xem cuộc vui a. La Khiếu Thiên tuy nhiên lòng dạ hẹp hòi, nhưng đối với Thanh Dương Môn coi như trung tâm, dù sao bọn họ La ra mấy hàng mọi người là Thanh Dương Môn đệ tử. Kế tiếp là cuối cùng một kiện cực phẩm pháp bảo Ma Vũ Khôi Giáp, toàn thân khôi giáp, lực phòng ngự kinh người, giá quy định 100 vạn tinh thạch, mọi người nắm lấy cơ hội ra giá a. Long Tường Thiên lớn tiếng nói, cực phẩm pháp bảo Ma Vũ Khôi Giáp kể cả đầu khôi, ngực hạng, chân hạng, mảnh che tay đợi nhiều bộ kiện, toàn bộ là đều là ánh vàng rực rỡ phát ra chói mắt quang mang. Một khi trang bị bên trên Ma Vũ Khôi Giáp, cũng chỉ có con mắt cùng miệng lộ ở bên ngoài. Xuyên thẳng, mặc vào Ma Vũ Khôi Giáp đối địch, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, đại chiếm tiện nghi. Mấu chốt nhất chính là Ma Vũ Khôi Giáp chỉ dùng để một loại đặc thù kim loại Ma Văn Kim chế tạo mà thành, nhìn về phía trên trầm trọng vô cùng, trên thực lực chọn bộ khôi giáp trọng yếu cũng mới hơn 70 cân, đối với cường đại tu luyện giả mà nói căn bản không có cái gì gánh nặng. Ma Vũ Khôi Giáp giá trị có thể xa xa so sánh Thanh Phong kiếm cao hơn, bình thường bán đấu giá cũng có thể phái ra 1.000 vạn tinh thạch giá cao đến. Mượn nhờ hôm nay không khí, Ma Vũ Khôi Giáp có hy vọng đánh ra giá trên trời đến. Nhất là đây là cuối cùng một kiện cực phẩm pháp bảo, Bắc Húc Cung, Phủ Thành Chủ, Vô Cực Tông cũng còn không có được cực phẩm pháp bảo nhất định sẽ gia nhập tranh đoạt. Thiên Thủy Cung cùng Thanh Dương Môn tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho, tự xem ai nhất cam lòng cho tiền vốn. Long Tường Thiên vừa dứt lời, ở đây tựu nhao nhao ra giá. 200 vạn tinh thạch, 300 vạn tinh thạch, giá cả không ngừng tăng vọt, tốc độ làm cho người sợ hãi thán phục, trong chốc lát Ma Vũ Khôi Giáp giá cả dĩ nhiên tăng lên tới 1.000 vạn tinh thạch. Có thể giá cả không có chút nào ổn xuống đem ra sử dụng, y nguyên tại đây điên cuồng dâng lên. 1.100 vạn tinh thạch, Bát Quái Môn đại trưởng lão Lý Vân Phong ra giá. Kỳ thật Lý Vân Phong đã sớm muốn đấu giá một kiện cực phẩm pháp bảo trở về, gia tăng Bát Quái Môn thực lực. Bát Quái Môn muốn mang Thanh Dương Môn lách vào xuống dưới, tự nhiên muốn hết sức tranh thủ tăng thực lực lên cơ hội. 1.200 vạn tinh thạch, La Khiếu Thiên tự nhiên không thể để cho Bát Quái Môn thực hiện được. Nếu môn phái khác lấy được rồi, đối với Thanh Dương Môn không có trực tiếp ảnh hưởng, có thể Bát Quái Môn không được, vô luận như thế nào đến muốn ngăn chặn lại đến. Lúc này, những cái người kia tới tham gia đấu giá trẻ tuổi đệ tử, đã sớm xem ngây người. Ngàn vạn tinh thạch, đối với những cái người kia đệ tử trẻ tuổi mà nói, quả thực tựu là thiên văn sổ tự, căn bản không cảm tưởng như. Thống khoái a hát, lúc nào ta nếu có nhiều như vậy tinh thạch, nhất định phải hào khí một tay, đấu giá một kiện cực phẩm pháp bảo. Kinh Phong con mắt tỏa sáng, Kinh Phong ít nhất cảm tưởng, so sánh rất nhiều đệ tử trẻ tuổi mạnh hơn nhiều. Về sau có cơ hội cũng muốn xuất ra không có tác dụng đâu cực phẩm pháp bảo đến đấu giá, đây chính là kiếm lấy tinh thạch cơ hội thật tốt. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm càng trâu rồi, hắn không nghĩ đấu giá mua bảo vật, mà là muốn như thế nào đấu giá bảo vật. Trên thực tế Tất Phàm trên người có không ít bảo vật, đáng tiếc một vài bảo vật quá mẫn cảm, không có khả năng lấy ra đấu giá. Những cái người kia không có tài lực đấu giá tán tu, ở giữa môn phái nhỏ cường giả đều tại đây nghị luận nhau nhau. Hâm mộ đồng thời cũng kêu to thỏa mãn. Như thế đấu giá, thật đúng là khó gặp, Cửu U Thành vào hôm nay cử hành đấu giá hội tuyệt không dừng lại Long Thiên Thương Đoàn một nhà, cũng không có một nhà có thể xem Long Thiên Thương Đoàn như vậy xuất ra ba kiện cực phẩm pháp bảo cùng một kiện không trọn vẹn linh khí đấu giá. Mặt khác đấu giá hội, cạnh tranh xa không kịp Long Thiên Thương Đoàn cử hành đấu giá kịch liệt. 1.300 vạn tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong ra giá. 1.500 vạn tinh thạch, Phủ Thành Chủ Đại Quản sự Vương Doãn ra giá. Hôm nay, Ma Vũ Khôi Giáp giá cả dĩ nhiên vượt qua lúc trước đấu giá hai kiện cực phẩm pháp bảo, đấu giá thật sự là kích động nhân tâm, không đến cuối cùng, ai cũng không biết hoa rơi vào nhà nào. 1.600 vạn tinh thạch, lần này bát quái môn tác dụng chậm 10 phần, hiện tại còn không có rời tay. 1.700 vạn tinh thạch, Bắc Húc cung người ra giá. Cho tới nay, Bắc Húc cung đều không có gì động tĩnh, lần này xem ra rất vừa ý Ma Vũ Khôi Giáp. Lúc này, vẫn còn ra giá mọi người gấp đỏ mắt, hô hấp đều dồn dập, càng là khẩn trương được toàn thân xuất mồ hôi. Ma Vũ Khôi Giáp là đồ tốt, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ai đều mơ tưởng đập mua lại. Có thể Ma Vũ Khôi Giáp chỉ có rất có nghề, chỉ có một nhà có thể cười đến cuối cùng, tự xem ai tài lực nhất hùng hậu. 1.800 vạn tinh thạch, 1.900 vạn tinh thạch, tăng giá đều phi thường lợi hại, vậy mà mỗi lần tăng giá đều không thua kém 100 vạn tinh thạch. Ta ra 2.000 vạn tinh thạch, phủ thành chủ đại quản sự Vương Doãn lớn tiếng nói. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, thậm chí đều mặc kệ linh khí đấu giá, đều tại đây điên cuồng tăng giá. 2.100 vạn tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong không cam lòng yếu thế. Hiên Viên Lăng Phong tự một cái ý nghĩ, chính mình không chiếm được, cũng bằng không thì thế lực khác đơn giản đạt được. 2.200 vạn tinh thạch, Bắc Húc cung tình thế bắt buộc. 2.300 vạn tinh thạch, La Khiếu Thiên cũng ra giá, lão tiểu tử đó nhìn hồi lâu trò hay, lại vẫn muốn chọc vào một cước, rõ ràng cho thấy muốn dơ lên giá cao. Giá cả cao đến bây giờ trình độ này, mặc kệ Ma Vũ Khôi Giáp bị cái đó cái thế lực đập mua lại, đều muốn đau lòng thật lâu. 2.400 vạn tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong cắn răng nói ra. 2.500 vạn tinh thạch, Bắc Húc cung không chút do dự ra giá. 2.600 vạn, bát quái môn lại vẫn không có buông tha cho. Mọi người toàn lực ứng phó, vậy mà không để ý giá cả dĩ nhiên viễn siêu Ma Vũ Khôi Giáp bản thân giá trị. 3.000 vạn tinh thạch, Bắc Húc cung người phụ trách ánh mắt giống như muốn giết người đồng nhất. 3.000 vạn AH, trong đại sảnh rất nhiều người đều tại đây hít vào khí lạnh, sợ hãi thán phục không thôi. Đúng là điên cuồng, một kiện cực phẩm pháp bảo, vậy mà đánh ra 3.000 vạn, không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy a, tài lực tựu là thực lực, chúng ta tài lực chưa đủ, muốn cường đại lên là không thể nào. Tất phàm bọn người càng là há to miệng, căn bản nói không ra lời. Giá trên trời, tuyệt đối là giá trên trời. Cực phẩm pháp bảo có thể quay bán đi 3.000 vạn giá trên trời, trong lịch sử đều là mấy vị hiếm thấy. Cả Long Tường Thiên đều kích động rồi, sắc mặt xuất hiện đỏ ửng, hắn ước gì giá cả càng cao càng tốt. Chương 38, Luân chuyển Kim Luân. Bắc Húc cung mặc dù gọi vượt ra 3.000 vạn giá cao, nhưng cũng không có hù ngã mặt khác mấy thế lực lớn. Giá cả còn đang không ngừng đổi mới, ngũ thế lực lớn việc đáng làm thì phải làm, bát quái môn cũng không phải chọc vào một cước. Chỉ chốc lát sau, Ma Vũ Khôi Giáp giá cả vậy mà đột phá 4.000 vạn tinh thạch đại quan, đây là dù ai cũng không cách nào dự đoán đến. Giá cả đã đến 4.000 vạn, rốt cục có chút thế lực không hề ra giá. Vô Cực Tông cùng Phủ Thành Chủ đều muốn tranh đoạt cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá linh khí, vứt bỏ đối với Ma Vũ Khôi Giáp tranh đoạt. Bát quái môn tài lực hay là khác biệt đi một tí, dĩ nhiên rời khỏi đấu giá. Hiện tại, chỉ còn lại có Thiên Thủy Cung, Thanh Dương Môn, Bắc Húc Cung tam gia vẫn còn phải cắn chặt không phóng. Thiên Thủy Cung cùng Thanh Dương Môn đều nắm bắt một kiện cực phẩm pháp bảo, Bắc Húc Cung còn không thu hoạch được gì, hơn nữa Bắc Húc Cung không có khả năng đi theo Phủ Thành Chủ cùng Vô Cực Tông tranh đoạt linh khí. Cho nên bọn họ dĩ nhiên lập hạ quyết tâm, cần phải nắm bắt Ma Vũ Khôi Giáp. 4.400 vạn tinh thạch, Bắc Húc cung dĩ nhiên tức giận rồi, thoáng cái đề cao 400 vạn. Thiên Thủy cung cùng Thanh Dương môn đều do dự nổi lên, trong nội tâm bắt đầu tính toán khoản này mua bán phải chăng có lợi nhất. La Khiếu Thiên dĩ nhiên tuyệt tranh đoạt Ma Vũ Khôi Giáp tâm tư, bất quá cũng không ngại hắn tiếp tục ra giá, cố ý dơ lên giá cao. Cố ý dơ lên giá cao cũng là có phong hiểm nếu Bắc Húc cung không ra giá rồi. Phải ăn buồn bực thiệt thòi nắm bắt Ma Vũ Khôi Giáp. Thiên Thủy Cung phó cung chủ Hồng Phi Hổ sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. 4.400 vạn tinh thạch lần thứ nhất, còn có hay không ra giá, Ma Vũ Khôi Giáp nhưng mà đầy đủ cực phẩm pháp bảo, chân quý dị thường, ngàn vạn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Long Tường Thiên vì đập ra giá tiền cao hơn, tại đâu đó tuyệt hảo. Bắc Húc Cung trong lòng người dĩ nhiên tại đây chửi ầm lên, ngóa. Gian trá Long Thiên Thương Đoàn. Còn không mau lên đã định, thật sự là lòng tham không đáy. Long Tường Thiên quét mắt một vòng, vẫn không có người nào ra giá, hắn mở miệng, 4.400 vạn tinh thạch lần thứ hai. 4.500 vạn tinh thạch, hay là Thiên Thủy Cung phó cung chủ Hồng Phi Hổ lá gan khá lớn, vậy mà lần nữa ra giá. Đối với Thiên Thủy Cung mà nói, đã Bắc Húc Cung không ra giá rồi, Thiên Thủy Cung cũng không sợ hoa giá cao mang Ma Vũ Khôi Giáp đập mua lại. Đương nhiên, Hồng Phi Hổ chủ yếu mục đích vẫn là vì đề giá cao, bởi vì Thiên Thủy Cung cùng Bắc Húc Cung mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, thù hận rất sâu. Hồng Phi Hổ liệu định Bắc Húc Cung tất nhiên cơ hội kiệt lực tranh thủ Ma Vũ Khôi Giáp, cho nên cũng không sợ bọn họ không ra giá. 4.700 vạn tinh thạch, Bắc Húc Cung quả nhiên lần nữa ra giá, thái độ kiên quyết vô cùng. Chứng kiến Bắc Húc Cung cùng Thiên Thủy Cung đều tại đây trợn mắt nhìn, Long Tường Thiên trong nội tâm lại trong bụng nở hoa. 4.800 tinh thạch, Hồng Phi Hổ muốn thử xem Bắc Húc Cung điểm mấu chốt. 5.000 vạn tinh thạch, Bắc Húc Cung không có chút gì do dự, cái kia khí thế không thể chê. Cuối cùng, Bắc Húc Cung dùng 5.000 vạn tinh thạch giá cao, chụp được Ma Vũ Khôi Giáp, khiếp sợ toàn trường. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc a hát, vậy mà đánh ra 5.000 vạn giá cao, Kinh Phong kinh ngạc vô cùng, thực là một đám tên điên, cực phẩm pháp bảo mà thôi, vậy mà cam lòng cho ra 5.000 vạn. Ngọc Tư Yến cười lạnh nói, tại đây toàn bộ thiên vũ đại thế giới, cực phẩm pháp bảo xác thực không coi vào đâu, nhất là cửu đại môn phái, linh khí đều số lượng cũng không ít. Có thể vắng vẻ cửu U Thành, cực phẩm pháp bảo hay là rất ít gặp, linh khí càng là chân quý đồ vật, giá cả cao hơn thực tế giá cả cũng là bình thường. Ngọc Tư Yến nói lời này, nghe tại cái khác người trong lỗ tai, là được rồi, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, đàn ông no tử không rõ đàn ông đói tử cơ. Dùng Ngọc Tư Yến thiên phú, lần thụ huyền nữ cung coi trọng, có được cực phẩm pháp bảo là khẳng định hơn nữa không chỉ một kiện. Hiện tại, kích động thời khắc đã đến, cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá, là một kiện linh khí, mặc dù nói cái này linh khí khí linh bị đánh tan rồi, có thể uy lực mọi người hay là tinh tường. Cái này linh khí tự là hạ phẩm linh khí luân chuyển kim luân, là ngàn năm phía trước kim ma sư thành danh bảo vật. Giá thấp 3.000 vạn tinh thạch, cố ý người khả dĩ ra giá. Long Tường Thiên lộ ra phi thường kích động, linh khí, cho dù là không trọn vẹn linh khí, cũng xa không phải cực phẩm pháp bảo có thể so sánh với, uy lực kém không thể khá xa. Hơn nữa tàn phá linh khí cũng khôi phục hy vọng, một khi khôi phục toàn thịnh thời kỳ uy lực, cái kia cũng đủ để với tư cách bảo vật chấn phái. Chứng kiến cái kia cực lớn kim luân, người ở chỗ này đều ngừng lại rồi hô hấp, trong mắt tràn đầy tham lam ánh mắt. Bất quá, nơi này là Long Thiên Thương Đoàn địa bàn, không người nào dám sằng bậy. Tất cả mọi người chỉ có thả lỏng trong lòng bên trong đích tham niệm, quan sát luân chuyển kim luân đấu giá. Phòng đấu giá rất yên tĩnh, không có ai vượt lên trước ra giá. Hồi lâu, Long Tường Thiên thấy không có phản ứng, nói ra các vị mời ra giá. 5.000 vạn tinh thạch, ta ra 6.000 vạn tinh thạch, 6.000 vạn tinh thạch tính toán cái gì, ta ra 8.000 vạn. Cục diện nóng bỏng vô cùng, giá cả bão táp, lúc này, không ai có thể gắng giữ tỉnh táo, đều là điên cuồng ra giá. Đảo mắt công phu, luân chuyển kim luân giá cả đã đến 1.300.000 vạn tinh thạch. Việc này thật sự là không uổng, mở rộng tầm mắt a hát. Tất Phàm tán thán nói. Tất Phàm nhìn kỹ qua luân chuyển kim luân, đáng tiếc cách được quá xa, căn bản nhìn không ra luân chuyển kim luân có cái gì bất phàm. Nguyên vẹn linh khí là có khí linh có được linh tính, có thể tự động hộ chủ. Luân chuyển kim luân mặc dù không có khí linh, có thể uy thế có lẽ vẫn còn, bất quá Tất Phàm cảm thụ không đến. Ngọc Tư Yến nhìn luân chuyển kim luân, chỉ là bĩu môi, căn bản tự không để vào mắt, rất hiển nhiên Ngọc Tư Yến có rất tốt linh khí. Tất Phàm thấy được Ngọc Tư Yến biểu lộ, trong nội tâm đã có suy đoán. Chúng ta Bắc Húc Cung 1.500.000 vạn tinh thạch. Bắc Húc Cung vừa mới nắm bắt Ma Vũ Khôi Giáp, lực lượng 10 phần. Bất quá bọn hắn ra giá thật sự là phù vân, phủ thành chủ người ly khai tự một lần nữa đổi mới giá cả, 1.600.000 vạn tinh thạch. 1.800.000 vạn tinh thạch. Hiên Viên Lăng Phong thanh âm có chút trầm thấp, ánh mắt sắc bén vô cùng, cả người đều tản mát ra một cỗ sát khí. Ai dám cùng hắn tranh đoạt luân chuyển kim luân, Hiên Viên Lăng Phong muốn chém giết đến cùng, đương nhiên là tài lực bên trên mà liều giết. 2.000.000, Vương Doãn lớn tiếng nói. 2.000.000, tuyệt đối được cho giá trên trời, phải biết rằng luân chuyển kim luân chỉ là không trọn vẹn hạ phẩm linh khí mà thôi. La Khiếu Thiên há hốc mồm, cuối cùng hay là vứt bỏ ra giá. 2.000.000 tinh thạch. Cũng không phải là số lượng nhỏ, Thanh Dương Môn không có khả năng điều nhiều như vậy tinh thạch đi ra, tự vì một kiện không trọn vẹn linh khí. Thiên Thủy Cung cũng vứt bỏ đấu giá, trên thực tế bọn họ sớm có ý định, nắm bắt Long Lân Phi Thuấn, cũng đã trên cơ bản vứt bỏ đằng sau bảo vật. Thiên Thủy Cung cách làm không thể nghi ngờ là phi thường sáng suốt, bằng trả giá thật nhỏ, tự đã lấy được Long Lân Phi Thuấn. Nếu cạnh tranh đằng sau bảo vật, một cái giá lớn cơ hội rất cao. Bắc Húc Cung tuy nhiên muốn linh khí luân chuyển kim luân, đáng tiếc Ma Vũ Khôi Giáp dĩ nhiên hao tốn bọn họ 5.000 tinh thạch, bọn họ không có khả năng cùng Phủ Thành Chủ, Vô Cực Tông cạnh tranh. Hôm nay, cũng chỉ còn lại có Vô Cực Tông cùng Phủ Thành Chủ rồi, tự xem ai cười đến cuối cùng. Vô Cực Tông cùng Phủ Thành Chủ là lão đối đầu, thực lực cùng tài lực đều không kém nhiều, vô cực tông thực lực càng mạnh hơn nữa một ít, phủ thành chủ tài lực càng mạnh hơn nữa một ít. Vì tại đây trên thực lực truy cản kịp vô cực tông, phủ thành chủ sớm tự quyết định nắm bắt luân chuyển kim luân rồi, cho nên trước khi đấu giá bọn họ đều là tượng trưng ra giá, căn bản không có đầu nhập đi vào. Vô cực tông không phải là không như vậy, cuối cùng thật sự là long tranh hổ đấu, không biết ai cơ hội đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 39, hoa rơi vào nhà nào? Ba ức tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong cắn răng, lớn tiếng nói. Vô cực tông thậm chí vứt bỏ rất đúng phẩm cấp pháp bảo đấu giá, chính là vì cuối cùng linh khí luân chuyển kim luân. Hiên Viên Lăng Phong trực tiếp tăng giá một ức tinh thạch, thật sự là tài đại khí thô. Người ở chỗ này con mắt đều trợn tròn, trong nội tâm rung động không thôi. Bốn ức tinh thạch, Vương Doãn không chút do dự. Chính thức đọ sức giờ mới bắt đầu, đối với linh khí mà nói, bản thân giá trị căn bản không có khả năng thể hiện ra giá trị của nó đến. Thật là có tài a hát, Tất Phàm đều mở to hai mắt nhìn, hắn hiện tại mới biết được nguyên đến chính mình rất nghèo rất nghèo. So đấu tài lực, chỉ sợ vô cực tông không kịp phủ thành chủ. Kinh Phong mỉm cười nói, năm ức tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong liều mạng, ánh mắt hắn đều đỏ bừng mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi. Sáu ức tinh thạch, Vương Doãn rất nhạt đương nhiên, giống như tinh thạch tại đây Vương Doãn trong mắt đều là đất thạch, không đáng tiền đồng nhất. Hiên Viên Lăng Phong lộ vẻ do dự, miệng của hắn nới rộng ra, nhưng chỉ có nói không ra lời. Dĩ nhiên sáu ức tinh thạch rồi, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hiên Viên Lăng Phong trên người có nhiều như vậy tinh thạch, cũng muốn suy nghĩ dùng nhiều như vậy tinh thạch tới mua một kiện không có khí linh khí có đáng giá hay không. Đương nhiên, Hiên Viên Lăng Phong mặc dù không nghĩ muốn luân chuyển kim luân, cũng có thể đề giá cao, khiến phủ thành chủ xuất huyết nhiều, có thể khó bảo toàn Vương Doãn không có ý nghĩ như vậy. Do dự thật lâu, lòng Tường Thiên đều hô, 6 ức tinh thạch lần thứ hai, rồi, Hiên Viên Lăng Phong rốt cuộc lần nữa ra giá, 6 ức 5.000 vạn tinh thạch. 7 ức, so sánh dưới, hay là Vương Doãn lực lượng 10 phần. Linh khí, dĩ nhiên có vài chục năm không có ở cửa U Thành đấu giá hội xuất hiện, phủ thành chủ sớm tự ra lệnh, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều muốn bắt xuống. 7 ức, Hiên Viên Lăng Phong thật sự có chút không dám ra giá. 7 ức 1.000 vạn tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong nghĩ nghĩ, còn chuẩn bị mang giá cả để được cao hơn một chút. 8 ức tinh thạch, Vương Doãn thanh âm rất lãnh khốc, Hiên Viên Lăng Phong chằm chằm vào Vương Doãn nhìn thật lâu, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, hắn không có ra giá. Hắn thực sợ hãi Vương Doãn bày hắn một đạo, vậy hắn tự ăn hết ngậm bồ hòn. Luân chuyển kim luân giá cả đã đến 8 ức, đã là giá trên trời, mua lại có chút không đáng. 8 ức tinh thạch lần thứ nhất, Long Tường Thiên nhìn Hiên Viên Lăng Phong, Hiên Viên Lăng Phong không rãnh mà để ý cơ hội, Long Tường Thiên có chút thất vọng. 8 ức tinh thạch lần thứ hai, còn có ra giá đấy sao? Đây là cơ hội cuối cùng. 8 ức tinh thạch lần thứ ba, luân chuyển kim luân quy phủ thành chủ sở hữu tất cả. Long Tường Thiên thanh âm đề cao không ít, tâm tình xúc động. Đấu giá đại hội hạ màn, nhưng hôm nay đấu giá đủ để cho rất nhiều người suốt đời khó quên. Cực phẩm pháp bảo đánh ra 5.000 vạn giá trên trời, không trọn vẹn linh khí đánh ra 8 ức giá trên trời, đây không phải là thường hiếm thấy. Thực là một đám ngu ngốc, không biết cầm tinh thạch đi ra bên ngoài đại thành trì đi mua sắm linh khí a hát. Ngọc Tư Yến nhỏ giọng nói ra, Ngọc Tư Yến thanh âm mặc dù nhỏ, hay là bị Lăng Hâm Nhai đã nghe được, hắn kinh hỉ nói, ồ, chúng ta tại sao không có nghĩ đến, ngươi muốn biết để cho ta đi mua sắm một ít cực phẩm pháp bảo, linh khí hồi trở lại, tăng cường thanh dương môn thực lực. Ngọc Tư Yến thoáng cái liền nghĩ đến, đúng vậy, muốn là chúng ta đi mua sắm linh khí, hồi trở lại trên đường khẳng định bị đánh cướp, tiểu thư tựu không giống với lúc trước, ngươi chỉ cần khiến đồng môn của ngươi mua sắm, không có ai sẽ biết, tự nhiên cũng sẽ không biết gặp được ăn cướp được rồi. Lăng Hâm Nhai nhỏ giọng nói ra, Ngọc Tư Yến con mắt sáng ngời, gật gật đầu nói ra, chuyện này sau khi trở về nói sau, chúng ta hay là đi trước cầm vật phẩm đấu giá a. Tất Phàm càng là lòng như lửa đốt kim ti ngọc thư tổng cương lập tức muốn tới tay, việc này không uổng a hát. Gần đây, Tất Phàm tu luyện kim ti ngọc thư bên trên pháp quyết, tổng cảm giác có chút không thông suốt địa phương, tốc độ tu luyện giảm sút. Tất Phàm dĩ nhiên tại hoài nghi, có phải hay không bởi vì không có tổng cương nguyên nhân. Thập trang kim ti ngọc thư, chân quý nhất không thể nghi ngờ tựu là tổng cương. Tổng cương, tự nhiên là chọn bộ bí quyết là tối trọng yếu nhất bộ phận, tổng cương cơ hội xuyên qua chọn bộ bí quyết, phát ra nổi dẫn đạo tác dụng. Cũng là bởi vì không có tổng cương, Tất Phàm tu luyện thủy chung cảm thấy không có như vậy thông thuận. Nghĩ đến kim ti ngọc thư tổng cương lập tức muốn đến tay, Tất Phàm hưng phấn được thân thể đều có chút run rẩy. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm cái trán đầy mồ hôi, giống như rất dáng vẻ khẩn trương, hỏi Tất Phàm, người không sao chớ? Ngọc Tư Yến hiển nhiên rất quan tâm Tất Phàm, mặc dù chỉ là bình thường ân cần thăm hỏi, có thể nàng chưa từng có đối với mặt khác nam tử như vậy, cả Suất Ứng Thiên đều không có hưởng thụ qua. Không có việc gì, ta không sao. Tất Phàm lau mồ hôi nước, vừa cười vừa nói. Tất Phàm cảm nhận được Ngọc Tư Yến quan tâm, trong nội tâm vui thích. Long Thiên Thương đoàn tại đây lầu 2 có chuyên môn phòng khách, đấu giá vật phẩm cần tiến vào thứ 2 phòng khách đi, trao tinh thạch, sau đó đạt được chính mình sở đấu giá bảo vật. Nay Thiên Long Trời Thương đoàn bán đấu giá ra vật phẩm đấu giá có mấy trăm kiện nhiều, phòng khách có hơn 10 ở giữa, hay là không đủ dùng. Bất quá, Thanh Dương môn có chuyên dụng phòng khách, ngược lại cũng không cần lo lắng chen chúc xếp hàng. Tất Phàm thanh toán xong tinh thạch, Kim Ti Ngọc Thư tổng cương đến tay. Hắn không âm thanh cái, yên lặng địa thu vào. Kim Ti Ngọc Thư là Tất Phàm một tay bí mật, mặc dù Ngọc Tư Yến, Kinh Phong bọn người cũng không biết. Ngọc Tư Yến cố ý còn muốn hỏi, bất quá ở đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng liền buông tha. La Khiếu Thiên lấy được Thanh Phong kiếm, đối với Thanh Phong kiếm yêu thích không buông tay, giống như tại đây vuốt ve người yêu đồng nhất nhẹ nhàng mà vuốt ve Thanh Phong kiếm thân kiếm. Trong miệng hắn còn tán thán nói, thực là một thanh kiếm tốt. La Thắng cùng La Hùng đều duỗi dài cái cổ, đều mơ tưởng Thanh Phong kiếm. Bất quá Thanh Phong kiếm là Thanh Dương môn tài chính mua sắm, La Khiếu Thiên tự nhiên không có ý tứ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tư tương thụ cho La Hùng. Nhận lấy vật phẩm đấu giá, La Khiếu Thiên dẫn đầu mọi người chuẩn bị trở về Vận Lai khách điếm. Đi đến đại sảnh, thấy được Hiên Viên Lăng Phong, lúc này sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Lăng Phong huynh, nhanh như vậy tựu ra rồi a hát, La Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Hừ, Hiên Viên Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, nói tạm thời đắc ý. Ngày mai luận võ thời điểm nhìn ngươi còn đắc ý không? Chúng ta đi, Hiên Viên Lăng Phong mang theo Vô Cực Tông người đã đi ra. Vô Cực Tông những cái người kia đệ tử đối với Thanh Dương môn tràn đầy hận ý, trước khi đi chi bên trong đều lộ ra hung ác ánh mắt. Ngày mai luận võ, nếu gặp được Vô Cực Tông đệ tử, các ngươi muốn cẩn thận một chút, nếu không địch lại tựu sớm chút nhận thua. Lăng Hâm Nhai nhắc nhở, La Khiếu Thiên nói ra, Vô Cực Tông rất lợi hại, căn bản không cần sợ hãi bọn họ. Lăng Hâm Nhai chẳng muốn cùng La Khiếu Thiên tranh luận, miễn cho môn phái khác người chê cười. Bọn họ đang chuẩn bị ly khai, Vương Doãn một chuyến ra rồi, trong đó còn có cùng Tất Phàm có duyên gặp mặt một lần Vương Phong. Vương Doãn huynh, chúc mừng các ngươi nắm bắt linh khí luân chuyển kim luân. La Khiếu Thiên vẻ mặt tươi cười, cùng vui, các ngươi cũng đã nhận được muốn có Thanh Phong kiếm. Vương Doãn chắp tay nói. Vương Doãn nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, nhã nhận lại phủ thành chủ đại quản gia. Quyền cao chức trọng, mấu chốt là cùng thành chủ quan hệ thân cận, không người nào dám lãnh đạm hắn. Kinh Phong huynh đệ, còn có Tất Phàm tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Cửu U thành thiếu thành chủ Vương Phong cười đã đi tới, cùng Kinh Phong cùng Tất Phàm chào hỏi. Kinh Phong cùng Tất Phàm vội vàng đáp lễ, cũng đi cùng một chỗ, nhỏ giọng đàm cười rộ lên. La Thắng trông thấy Tất Phàm, Kinh Phong cùng Vương Phong như thế quen thuộc, sắc mặt trở nên rất khó coi. La Hùng mặt không biểu tình. Có thể trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, bán rẻ lòng của hắn. Chương 40, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, cáo biệt Vương Doãn bọn người, Tất Phàm bọn họ về tới Vận Lai khách điếm. Bữa tối rất phong phú, ăn uống no đủ, Tất Phàm chuẩn bị trở về đi xem Kim Ti Ngọc Thư tổng cương rồi, hắn có chút không thể chờ đợi được. Hắn vừa định lên lầu, lại bị Ngọc Tư Yến gọi vào một bên. La Hùng gặp Ngọc Tư Yến mang Tất Phàm gọi vào một bên, châu đầu ghé tai, trong nội tâm trong cơn giận dữ. Trong ánh mắt lộ ra hung quang. Tất Phàm, muốn cùng ta tranh giành Tư Yến tiểu thư, còn non lắm, sớm muộn tìm được cơ hội giáo huấn ngươi. Mặt khác đệ tử hạch tâm, đối với Tất Phàm trợn mắt nhìn cũng không ít. Tất Phàm, người đấu giá đồng nhất tàn trang làm gì? Ngọc Tư Yến trong nội tâm rất không minh bạch, không hỏi tinh tường, nàng sợ hãi chính mình không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Tất Phàm nói ra, Tư Yến tiểu thư, ta có thể hay không không nói, tóm lại cái này tàn trang đối với ta cực kỳ quan trọng. Ngọc Tư Yến nhìn Tất Phàm, gặp Tất Phàm vẻ mặt chân thật, thở dài, được rồi, ngươi không lời muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Ngọc Tư Yến trở về phòng nghỉ ngơi đi, Tất Phàm cùng Kinh Phong, Mạc Nam cùng một chỗ, chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi. Tất Phàm, ngươi cho ta cẩn thận một chút, tốt nhất không nên trêu chọc Tư Yến tiểu thư. La Hùng cảnh cáo nói, hắn rốt cục lộ ra tướng mạo sẵn có. Ta làm cái gì, không cần phải ngươi tới can thiệp. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tất Phàm cũng không có mang La Hùng uy hiếp để ở trong lòng, La Hùng thực lực tuy nhiên rất mạnh mẽ, có thể cũng không dám mang Tất Phàm thế nào. Hảo tiểu tử, chờ xem, La Hùng phẩy tay áo bỏ đi, Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi càng ngày càng lợi hại, huynh đệ bội phục. Kinh Phong đại ca, ngươi cũng đừng có đau xót ta. Tất Phàm cười khổ nói. Tất Phàm ba người cười cười nói, đi lên lầu. Kinh Phong cùng Mạc Nam cũng không hỏi Tất Phàm đấu giá kim ti ngọc thư tàn trang sự tình, bọn họ biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hôm nay cũng không muốn nói nhiều, riêng phần mình trở về phòng hảo hảo tu luyện, chuẩn bị ngày mai luận võ. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm nhẹ gật đầu, trở lại gian phòng về sau, rửa mặt một chút, gấp khó dằn nổi mang kim ti ngọc thư tổng cương đem ra. Trong tay bưng lấy kim ti ngọc thư tổng cương, Tất Phàm tay đều có chút run rẩy, hắn là tại đây hưng phấn. Tất Phàm nhìn kỹ nổi lên, một tờ ngọc văn bản tích không lớn, bên trong văn tự đã có hơn 1.000 cái, cho nên chữ viết rất tiểu. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết tổng cương, phu nội tu hơi thở mà không tu hành người, thành tựu có hạn, chi huyền bí, vẫn còn thiên địa chi mật, nghiên cứu thấu triệt, đạp đất thành tiên không nói chơi. Rất nhanh, Tất Phàm mang toàn bộ tổng cương nhìn một lần, ngoại trừ giới thiệu, còn có một chút tu luyện yếu quyết, cùng đằng sau cửu trang cùng một nhịp thở, đều là Tất Phàm rất muốn nhất. Đến bây giờ, Tất Phàm mới biết được chính mình sở tu luyện rèn luyện pháp quyết tên là Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết. Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết giới thiệu có chút khuế đại, giống như tu luyện tới cuối cùng, căn bản không cần bất luận cái gì pháp bảo, bản thân tựu là cường đại nhất pháp bảo. Tất Phàm dĩ nhiên tu luyện Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, nhưng cũng không có phát hiện Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết có uy lực lớn như vậy. Trước mặc kệ mặt khác, Tất Phàm mang Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết tổng cương khắc trong lòng, sau đó căn cứ tổng cương bên trong yếu quyết, bắt đầu một lần nữa tu luyện Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng. Đã có tu luyện yếu lĩnh, Tất Phàm tu luyện khởi đệ nhất trọng cảm giác thông thuận rất nhiều, hơn nữa lực lượng lại có rõ ràng gia tăng. Rất nhanh tu luyện xong một lần, Tất Phàm thu hoạch rất lớn, hắn đón lấy tu luyện 35 chu thiên, lực lượng vậy mà trực tiếp gia tăng lên 1 vân thạch, đạt đến 13 vân thạch, đến gần vô hạn thập tứ vân thạch. Khá lắm, lực lượng gia tăng thực vui vẻ. Tất Phàm kích động không thôi, trong nội tâm dĩ nhiên vui cười mở. Tất Phàm lúc này bắt đầu tu luyện khởi Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết đệ nhị trọng đến, đã có tu luyện yếu quyết, tu luyện nhẹ nhõm rất nhiều. Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết tại đây rất nhanh khí vận thay đổi, Tất Phàm lực lượng rất nhanh gia tăng. Mang Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết đệ nhị trọng tu luyện xong, Tất Phàm lực lượng dĩ nhiên đột phá 14 vân thạch đại quan. Tất Phàm tiếp tục tu luyện, liên tục tu luyện mấy chục cái chu thiên, thẳng đến hắn lực lượng đạt đến thập ngũ vân thạch mới ngừng lại được. Tất Phàm kiểm tra một chút toàn thân, chẳng những lực lượng gia tăng lên rất nhiều, cả cường độ đã gia tăng rồi rất nhiều, kinh mạch cũng mở rộng không ít. Lực lượng đã có đột phá, hắn nội tức vậy mà đi theo đột phá. Lúc này, hắn nội tức nếu toàn bộ bạo phát đi ra, tiếp cận 13 vân thạch rồi, nói cách khác cảnh giới của hắn đạt đến cự lực cảnh, đỉnh phong. Rèn luyện còn có tốt như vậy chỗ, Tất Phàm sợ hãi thán phục không thôi. Kế tiếp, Tất Phàm bắt đầu tu luyện Long Hổ Quyết, hắn phát hiện Long Hổ Quyết khí vận thay đổi nhanh không ít, nội tức gia tăng tốc độ cũng có sở tăng lên. Thật sự là kinh hỉ vô hạn, Tất Phàm cuối cùng có chút tin tưởng Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết tổng cương phía trên giới thiệu. Vô luận như thế nào, ta cũng phải đem Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết pháp quyết thu thập đủ toàn bộ. Tất Phàm âm thầm hạ quyết tâm, rất nhanh, một đêm đã trôi qua rồi, luận võ rất nhanh tựu một khi bắt đầu, cho nên bữa sáng tương đối sớm. Mọi người nắm chặt thời gian dùng cơm, sau đó chúng ta muốn đi trung tâm luận võ quán. La Khiếu Thiên lớn tiếng nói, vâng, những cái người kia nội môn đệ tử, thực tế là lần đầu tiên tham gia cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu người, đều lộ ra rất hưng phấn. Tất Phàm càng là hy vọng luận võ sớm chút tiến hành, hắn muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Xem Tất Phàm như vậy nhân vật mới, một mặt ít xuất hiện cũng không tốt, không chiếm được đại lượng tu luyện tài nguyên, tiến độ tu luyện cơ hội dần dần bị kéo xuống. Huống chi, Tất Phàm hướng tới chính là càng lớn vũ đài, nếu tại đây cửu U thành trẻ tuổi cũng không thể ngoi đầu lên, còn thế nào đi ngoại giới lưu lạc. Muốn đến thế giới bên ngoài, Tất Phàm không khỏi nhớ tới Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền, cũng không biết Vương Trung hiện tại đến địa phương nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền có lẽ đều là thoát thai cảnh cường giả. Trung tâm luận võ quán ở vào cửu U thành trung tâm, cách phủ thành chủ không xa, đất đai cực kỳ rộng lớn, là chuyên môn dùng để luận võ dùng. Bởi vì trung tâm luận võ quán là phủ thành chủ tu kiến cho nên có quyền thu lấy phí tổn, bất quá dự thi môn phái ngược lại không cần thẻ vào cửa phí. Lớn hơn một chút môn phái càng là có chuyên môn phòng cao thượng, vị trí hảo, có thể tinh tường chứng kiến hơn 10 cái trên đài tỷ võ bề mặt luận võ tình hình. Trên đường đi người đi đường vội vàng, hẳn là vội vã đi quan sát luận võ. Đã đến trung tâm luận võ quán bên ngoài đã là người ta tấp nập, sắp xếp lấy trường long, lục tục vào bàn. Tham dự luận võ môn phái có chuyên môn thông đạo, bằng không không biết phải chờ tới bao lâu mới có thể vào bàn. Tại đây La Khiếu Thiên dưới sự dẫn dắt, Tất Phàm bọn họ tiến nhập trung tâm luận võ quán. Trung tâm luận võ quán rất lớn, đại sảnh cũng đủ để dung nạp 20 vạn người, lầu 2, lầu 3, lầu 4 đều là phòng cao thượng, cũng có thể dung nạp 5 vạn người tả hữu. Tại đây trung tâm luận võ quán chính giữa, có 18 cái luận võ đài, trong đó ở giữa nhất cái kia luận võ đài lớn nhất, là quán quân tranh đoạt thời điểm mới có thể dùng đến luận võ đài. Thanh Dương môn bị an bài vào lầu 2 phòng cao thượng, tại đây lầu 2 phòng cao thượng rồi, phía dưới 18 cái luận võ đài thu hết vào mắt, vị trí phi thường tốt. Tất Phàm bọn họ trình diện thời điểm, phía dưới đại sảnh vị trí dĩ nhiên đã ngồi một nửa, cũng đạt đến dĩ nhiên có 10 vạn người xem. Người thật nhiều, không ít lần đầu tiên tới nội môn đệ tử dĩ nhiên khẩn trương lên rồi, toàn thân đều tại đây chảy mồ hôi. Tất Phàm đồng dạng rất khẩn trương, bất quá hắn lộ ra càng thêm hưng phấn, con mắt đều tại đây tỏa ánh sáng. Chương 41, luận võ bắt đầu. Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu luận võ quy tắc cùng Thanh Dương môn luận võ bất đồng, đồng dạng muốn rút thăm, bất quá 4 người một tiểu tổ, thắng liên tiếp 3 ván người mới có thể tấn cấp. Nếu 4 người toàn bộ không có thể đạt được tam liên thắng, tự toàn bộ bị nố cao, loại này luận võ phương thức là phi thường tàn khốc, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất chọn lựa ra thực lực so sánh người mạnh. Cửu U thành ngũ thế lực lớn đều là 10 tên đệ tử tham gia luận võ, bát quái môn loại này lần một cấp môn phái có thập cái. Mỗi môn phái phái ra ngũ người tham gia luận võ, thực lực lại yếu một ít môn phái, chỉ có cho phép 3 người tham gia luận võ, kém nhất chỉ có cho phép 1 người tham gia luận võ. Cửu U thành tổng cộng có trên 100 môn phái, tham gia luận võ nhân số vượt qua 300 người. Luận võ trong quá trình, không giới hạn chế vũ khí, cũng cho phép mang lên ma sủng, duy chỉ có không được phục dụng đan dược. Lăng Hâm Nhai mang luận võ cần phải chú ý hạng mục công việc nói một chút. Kinh Phong một vài tham dự qua một lần luận võ cũng đã tiến hành bổ sung, nói chuyện đàm cảm thụ. Mọi người ngàn vạn không cần khẩn trương, ngay tại chỗ tôi luyện, không muốn đem thắng thua coi quá nặng. Đem hết toàn lực, nếu như hay là không địch lại, như vậy tự nhận thua, không có vấn đề. Lăng Hâm Nhai nói ra, cái gì nhận thua, vì Thanh Dương môn vinh dự, phải đánh đến cuối cùng. La Khiếu Thiên lạnh giọng nói ra, Lăng Hâm Nhai cùng La Khiếu Thiên cực kỳ không hợp nhau, nói cái gì đều tranh phong tương đối. Thanh Dương môn đệ tử nhìn quen lắm rồi, đều không có để ở trong lòng. Đảo mắt đi qua một giờ, đại sảnh dĩ nhiên ngồi đầy. Không ít người cố ý đi tới Cửu U Thành, quan sát Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu cùng Cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu, cho nên người xem mới cơ hội nhiều như thế. Luận võ tài phán đều là theo Cửu U Thành chung quanh thành trì mời đến cao thủ thành danh, bảo đảm công chính. Ngoại trừ trên trận tài phán, còn có 5 tên tài phán đoàn thành viên, gặp được có dị nghị tình huống, để cho bọn họ bình phán quyết định. Trên trận tài phán ngoại trừ muốn phòng ngừa khi luận võ xuất hiện thương vong, còn phải chịu trách nhiệm chủ trì. Bất quá, toàn bộ bài danh giải thi đấu cũng có tổng chủ trì, hắn tự là Vương Doãn. 3 năm một lần Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu lập tức mà bắt đầu rồi, mời tham gia luận võ nhân số lên đài rút thăm. Vương Doãn lớn tiếng nói, rút thăm dương hòm đặt ở giữa nhất trên đài tỷ võ bề mặt, có người đặc biệt viên duy trì thứ tự. Cũng công tác thống kê người dự thi rút thăm được ký số. Đi, rút thăm đi, trước chúc các vị huynh đệ vận may. Kinh Phong vừa cười vừa nói, rút thăm muốn dựa vào vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nếu vận khí không tốt, rút thăm được một tổ toàn bộ là cường giả, tấn cấp khả năng sẽ không lớn lắm. Không ít người cũng bắt đầu cầu nguyện, mình có thể rút thăm được hảo ký. Tất Phàm ngược lại không sao cả, hắn còn ước gì đối thủ mạnh mẽ lớn hơn một chút. Như vậy mới có thể đạt tới ma luyện hiệu quả. Rút thăm tốc độ rất nhanh, Tất Phàm đều không có xem chính mình rút thăm được ký số. Đứng tại đây lớn nhất trên đài tỷ võ, Tất Phàm cảm khái rất nhiều, hắn dĩ nhiên căn bản không cảm tưởng, có một ngày có thể đứng tại đây Cửu U trong thành luận võ quán trên đài tỷ võ. Có thể hắn hiện tại chẳng những làm được, hắn còn tới tại nơi này luận võ đài luận võ, đoạt được Cửu U Tiềm Long bảng đệ nhất danh. Bốc thăm xong, cũng đăng ký rồi, Tất Phàm bọn họ về tới trên phòng cao. Rút thăm thời điểm, Tất Phàm thấy được Đông Phương Thương Long, hai người cũng không có nói chuyện với nhau, chỉ là ánh mắt trao đổi một chút. Đông Phương Thương Long thực lực lại có chỗ đột phá, đã là một người, thuế biến cảnh, cường giả, tại đây trẻ tuổi ở giữa được cho người nổi bật. Tất Phàm huynh đệ, người bao nhiêu số? Kinh Phong hỏi, Kinh Phong hiện tại cũng không muốn cùng Tất Phàm phân đến một tổ, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Cùng Tất Phàm phân đến một tổ tựu xui xẻo, vòng thứ nhất tựu bị loại bỏ đi ra ngoài. Cái kia mất mặt xem như mất hết. Phải biết rằng Kinh Phong lần trước bài danh giải thi đấu nhưng mà đệ tam danh, vòng thứ nhất tựu không cách nào thông qua, đoán chừng sẽ bị Khương Văn bọn họ trắng trợn chê cười. Lần trước Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, Hiên Vô Cực, Khương Văn, Kinh Phong bọn người vận khí không tệ, so với bọn hắn mạnh đều đã trở thành, thoát thai cảnh, cấp bậc cường giả, không có dự thi, khiến mấy người bọn hắn tiến vào thuế biến cảnh, không lâu tiểu bối sắp xếp đã đến phía trước vài tên. Mạc Nam, Quý Anh Lan, La Thắng đều duỗi dài lỗ tai, muốn biết Tất Phàm dãy số. 147 số, Tất Phàm bình thản nói, khá tốt ta là 141 số, còn thiếu một chút như vậy. Mạc Nam nhẹ nhàng thở ra, Mạc Nam lần này muốn có đại triển quyền cước, tự nhiên không hy vọng vòng thứ nhất tựu gặp được Tất Phàm. Ha ha, ta là 232 số, với các ngươi đều vắng mặt một cái tổ. Kinh Phong cười nói, La Thắng nghe thấy mấy người báo dãy số, chưa cùng bọn họ láng giềng gần, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Lập tức, La Khiếu Thiên khiến Thanh Dương Môn tham gia luận võ 10 tên đệ tử mang dãy số đều báo đi ra, cũng may đều không có phân tại đây một tổ, miễn cho vòng thứ nhất tựu xuất hiện nội đấu. Luận võ đài chỉ có 17 cái, Tất Phàm muốn nhóm thứ 3 lên đài luận võ, cần đợi một thời gian ngắn. Thanh Dương Môn có 2 người nội môn đệ tử nhóm đầu tiên muốn lên đài luận võ, bọn họ dĩ nhiên xuống dưới chuẩn bị đi. Không có luận võ chỉ cần tại đây trên phòng cao quan sát luận võ là được. Do vì 4 người một tổ, luận võ vừa muốn phân thành 2 đội, trước sau tiến hành luận võ. 2 đội người thắng trận cơ hội nghỉ ngơi một thời gian ngắn, các mặt khác người luận võ chấm dứt, lại tiếp tục luận võ. Người thắng trận lần nữa nghỉ ngơi, cuối cùng còn muốn cùng không có giao thủ người nọ luận võ, 3 ván toàn thắng, mới có thể tấn cấp. Quy tắc tất cả mọi người tinh tường, rất nhanh luận võ mà bắt đầu. 17 cái luận võ đài đồng thời bắt đầu luận võ, như vậy mới có thể mau chóng hoàn thành luận võ. Tất Phàm bắt đầu tập trung tinh thần quan sát luận võ, 17 cái luận võ đài, dùng Tất Phàm trí nhớ, cũng không có khả năng thấy qua đến, hắn chỉ phải chọn lựa một ít đặc sắc luận võ quan sát, cũng trí nhớ bọn họ thi triển vũ kỹ. Đang tại trên đài tỷ võ bề mặt 34 người, thực lực mạnh thật đúng là không nhiều lắm, thuế biến cảnh, cường giả cũng chỉ có 2 người mà thôi, đều là gần đây mới tu luyện tới thuế biến cảnh. Tất Phàm mang chú ý lực đặt ở 2 người, thuế biến cảnh, cường giả trên người, con mắt ánh mắt xéo qua còn 4 phía nhìn quanh, chứng kiến tinh diệu chiêu thức tự trí nhớ xuống. Chỉ có phải nhớ kỹ chiêu thức, Tất Phàm hoàn toàn khả dĩ mượn nhờ Tiêu Dao Tiên chỉ thi triển đi ra. Lợi dụng khí kình kích phát ra đến chiêu thức, uy lực đồng dạng cực lớn. Đây là Tất Phàm gần đây mang bản thân sở học dung hợp đến Tiêu Dao Tiên chỉ bên trong mới phát hiện, trước kia hắn chủ quan địa cho rằng không có tu luyện bí quyết, là không thể nào mang trí nhớ xuống vũ kỹ thi triển đi ra, tối đa khả dĩ phỏng đoán chiêu thức sơ hở, tìm ra phá giải chi pháp. Có thể nghiên cứu Tiêu Dao Tiên chỉ càng sâu, Tất Phàm phát hiện Tiêu Dao Tiên chỉ hoàn toàn không cần mặt khác vũ kỹ tu luyện bí quyết, toàn bộ dùng chỉ kiếm khí công kích, ra chiêu nhưng có thể tham khảo bất kỳ vũ kỹ nào, kể cả quyền pháp, trưởng pháp. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm tự nhìn càng thêm chăm chú rồi, chỉ cần là hắn cho rằng tinh diệu chiêu thức, hắn đều biết trí nhớ xuống, về sau chậm rãi đi nghiên cứu. Chỉ cần có đầy đủ tích lũy, Tất Phàm muốn sáng tạo một bộ thuộc tới vũ kỹ của mình, cũng không phải là không được. 2 người, thuế biến cảnh, cường giả rất nhanh tựu đã xong chiến đấu, Tất Phàm không có học được rất nhiều, ngược lại là thực lực tương đương 2 người, mới có thể bức xuất toàn lực, đem mình tuyệt chiêu đều thi triển đi ra. Những người này đến Cửu U Thành tất cả môn phái, mỗi môn phái đều có chính mình đặc sắc, cũng đều là tự nhiên mình tuyệt chiêu. Tăng thêm có thể tham gia Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, mọi người là trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật, có không ít đều có kỳ ngộ, trong đó học được tinh diệu chiêu thức khẳng định có không ít. Đáng tiếc chính là những người này không nhất định cơ hội dùng đến tuyệt chiêu, bởi vì luận võ đã đến khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp mới có thể thi triển ra tuyệt chiêu. Tất Phàm cũng không thèm để ý, dù sao có rất nhiều cơ hội, chỉ cần gặp được thực lực tương đương đối thủ, không tin bọn họ không để ra át chủ bài. Đó là Vô Cực Tông người, thực lực thật sự là mạnh mẽ a hát. 16 số luận võ đài chiến thắng người nọ thực lực cũng rất không tồi, gặp nhất định phải cẩn thận. Tất cả mọi người ở một bên xem một bên nghị luận, Tất Phàm lại toàn tâm trí nhớ vũ kỹ đi, từ đầu đến cuối đều không có tham dự thảo luận. Chương 42, Thái Cực Kiếm Quyết. Rất nhanh nhóm đầu tiên đi lên 34 người dĩ nhiên phân ra thắng bại, không có xuất hiện đặc biệt chói mắt. Bất quá, Tất Phàm cẩn thận trí nhớ, thu hoạch không nhỏ. Mặt khác 34 người dĩ nhiên chuẩn bị xong, đồng thời lên đài. Số 15 đài mang lam sắc y phục nam tử, hắn là phủ thành chủ người, tên là Tô Dương, bên trên giới Cửu U Tiềm Long bảng bài danh đệ cửu. Hắn cùng ta tỉ thí qua, thực lực không kém nhiều. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm phóng mắt nhìn đi, phát hiện người nọ niên kỷ chừng 20, thực lực cũng đã là đỉnh phong, thuế biến cảnh, cấp bậc. Đã Kinh Phong đều nói hắn lợi hại, thực lực cần phải không tệ. Hơn nữa Tô Dương đối thủ thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng là thuế biến cảnh, cấp bậc cường giả. Hai người cần phải có một phen long tranh hổ đấu, Tất Phàm quyết định hảo hảo quan sát. Luận võ đã bắt đầu, Tất Phàm một nửa tinh lực đặt ở số 15 trên đài tỷ võ, còn lại một nửa tinh lực tắc thì nhìn quanh mặt khác 16 cái luận võ đài, chứng kiến tinh diệu vũ kỹ tự trí nhớ xuống, về sau chậm rãi đi nghiên cứu. Tô Dương thi triển chính là phủ thành chủ thành danh vũ kỹ Thiên Phong Đao Pháp, Thiên Phong Đao Pháp bá đạo 10 phần, tốc độ cũng so sánh nhanh. Tập hợp đủ lực lượng cùng tốc độ tới một lò, uy lực tự nhiên rất kinh người. Tô Dương đối thủ sử dụng vũ khí là một đôi kim, móc câu, xảo trá linh xảo, phi thường khó chơi. Tô Dương đại đao cao thấp tung bay, bổ chém mãnh liệt như Thái Sơn áp đỉnh. Đối thủ của hắn một đôi kim, móc câu gọt, móc câu, phân chia, các loại chiêu thức đao xảo trá quỷ dị, khó lòng phòng bị. Hai người giao thủ, đặc sắc tuyệt luân, là nhóm đầu tiên 68 trong đám người kịch chiến kịch liệt nhất. Tất Phàm không có biện pháp say mê trong đó, hắn đem hai người chiêu thức biến hóa đều nhớ xuống. Thật sự là đặc sắc, nếu Tô Dương đối thủ nội tức cường thịnh trở lại một ít, chỉ sợ Tô Dương tựu sẽ lật thuyền trong mương. Kinh Phong sợ hãi than nói, 3 năm thời gian, đầy đủ rất nhiều thiên phú chắc tuyệt đích thiên tài bốc lên đến, tựa như Tất Phàm, thời gian tu luyện bất quá 2 năm, dĩ nhiên vượt qua Kinh Phong. Kinh Phong không khỏi đề cao cảnh giác, đến lúc đó luận võ thời điểm tuyệt sẽ không chủ quan. Đặc sắc, chứng kiến tinh diệu cư trú, Tất Phàm cũng nhịn không được nữa tán thưởng lên tiếng. Đao pháp cùng móc câu pháp Tất Phàm tiếp xúc rất ít, hắn thấy say xưa, như si mê như say xưa, thu hoạch cũng xa so sánh mặt khác luận võ đài rất nhiều. Không bao lâu, còn lại 16 cái luận võ đài toàn bộ đã xong chiến đấu, chỉ còn lại Tô Dương cùng đối thủ của hắn. Hai người đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt chiêu ra hết. Tất Phàm toàn tâm quan sát, mở rộng tầm mắt, đối với đao pháp cùng móc câu pháp đã có không ít nhận thức. Cuối cùng, Tô Dương nội tức thâm hậu, thắng một chiêu. Thẳng đến luận võ đã xong, Tất Phàm còn say mê trong đó. Tất Phàm huynh đệ, người cũng sẽ không đao pháp cùng móc câu pháp, làm gì vậy nhìn sao chăm chú. Kinh Phong hỏi, a hát, không có gì, chỉ là cảm thấy hai người thực lực rất mạnh mẽ. Tất Phàm bắt đầu có chút mờ mịt, lập tức kịp phản ứng, vừa cười vừa nói. Giả vờ giả vịt, La Thắng âm thanh lạnh lùng nói. Tất Phàm giả bộ như không có nghe thấy, hắn cũng không muốn dò số chỗ ngồi. La Thắng căn bản bất nhập Tất Phàm pháp nhãn, hắn chẳng muốn cùng hắn so đo. Luận võ tiếp tục tiến hành, nhóm thứ hai nhân số bắt đầu xuống dưới chuẩn bị, Quý Anh Lan thuộc về nhóm thứ hai. Quý Anh Lan sư huynh, cố gắng lên. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Quý Anh Lan sư đệ, dùng thực lực của ngươi, chỉ cần không cùng một ít đỉnh nhất đích nhân vật phân cùng một chỗ, tấn cấp có hy vọng lớn. Kinh Phong nói ra, Quý Anh Lan gật đầu nói ân, ta sẽ cố gắng vì là Thanh Dương môn làm vẻ vang. La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai đều không có làm chỉ thị gì, tùy ý Thanh Dương môn đệ tử phát huy ra thực lực của mình đến, nói được nhiều hơn, ngược lại sẽ cho bọn họ gia tăng áp lực. Cái này 68 người có không ít cường giả, trong đó Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, Thiên Thủy Cung Thiếu Cung Chủ Hồng Vân Thiên đều là Tất Phàm nhận thức. Mặt khác, còn có vài tên, thuế biến cảnh, cấp bậc cường giả, thực lực đều rất mạnh mẽ. Đám đầu tiên thượng chẳng có Quý Anh Lan, Hồng Vân Thiên, mặt khác còn có 3 người, thuế biến cảnh, cường giả. Quý Anh Lan vận khí không tốt, vậy mà ván đầu tiên tựu chống lại, thuế biến cảnh, cường giả, hơn nữa người nó hay là Vô Cực Tông đệ tử, tên là Tào Giai Nhạc. Đồng dạng là sơ cấp, thuế biến cảnh, cường giả, đối phương cũng chỉ dùng kiếm Quý Anh Lan hay là tràn đầy tín tâm. Quý Anh Lan thi triển tự nhiên là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Tào Giai Nhạc thi triển chính là Vô Cực Tông Thái Cực kiếm quyết. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết đi chính là nhẹ nhàng phiêu giật phong cách, mà Vô Cực Tông Thái Cực kiếm quyết rất chậm, dùng liên tục không dứt chi quấn kinh, tổng có thể cười đến cuối cùng. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần là Thanh Dương môn đệ tử, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tào Giai Nhạc cười lạnh nói, Quý Anh Lan âm thanh lạnh lùng nói, dĩ nhiên là ngươi Vô Cực Tông đệ tử. Ta đồng dạng sẽ không lưu thủ, tự xem ai đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Quý Anh Lan đem mình đặc biệt kiếm quyết thi triển đi ra, lập tức khắp nơi đều là bóng kiếm, khiến người hoa mắt. Chỉ thấy Tào Giai Nhạc không có chút nào để ý, mang Thái Cực kiếm quyết chậm rãi thi triển đi ra. Tào Giai Nhạc bảo kiếm không ngừng vạch lên vòng tròn, nhìn như động tác rất chậm, lại hết lần này tới lần khác chặn Quý Anh Lan công kích. Vô Cực Tông Thái Cực kiếm quyết thật sự là không đơn giản. Cả cả Quý Anh Lan sư đệ Thanh Dương Phủ Phong kiếm quyết đều không dùng được, nếu những người khác gặp được người này, chỉ sợ càng thêm không là đối thủ. Kinh Phong sợ hãi thán phục, Lăng Hâm Nhai nói ra, Vô Cực Tông Thái Cực kiếm quyết không ngớt không dứt, tác dụng chậm 10 phần, lại là lấy tịnh chế động, lực phòng ngự thực tế kinh người, muốn đột phá Thái Cực kiếm quyết phòng ngự không dễ dàng. Phó môn chủ, cái kia phải như thế nào mới có thể phá vỡ Thái Cực kiếm quyết? Một người nội môn đệ tử hỏi. Rất khó, trừ phi thực lực vượt qua đối phương, dùng lực phá chi, hay hoặc là tốc độ nhanh đã đến cực hạn, cũng có thể đột phá Thái Cực kiếm quyết phòng ngự. Lăng Hâm Nhai kiên nhẫn giảng giải. Tất Phàm một mực tại đây cẩn thận quan sát Quý Anh Lan cùng Tào Giai Nhạc luận võ, Lăng Hâm Nhai mà nói hay là một chữ không lọt tiến vào lỗ tai của hắn. Tất Phàm lộ ra dáng tươi cười, đã tìm được phá giải Thái Cực kiếm quyết đích phương pháp xử lý. Quý Anh Lan gặp chiêu thức của mình luôn bị đối phương ngăn trở, một điểm không có nhược trí, công kích càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ, phải tốc chiến tốc thắng, kéo được càng lâu, đối với chính mình càng bất lợi. Thái Cực kiếm quyết tiêu hao tương đối nhỏ, tăng thêm Quý Anh Lan chủ công, tiêu hao tự nhiên càng lớn hơn một chút. Nếu thời gian càng kéo dài, Quý Anh Lan cơ hội càng ngày càng bất lực, mất đi cơ hội chiến thắng. Quý Anh Lan đối chiêu thức có độc đáo lý giải, mở mang hiểu biết tự nhiên cũng không kém, hắn nhìn ra trong đó vấn đề. Vì vậy, hắn trực tiếp thi triển vượt ra tuyệt kỹ. Phù Phong Bãi Liễu, Liễu Diệp Phi Hoa, Thiên Liễu Phi Châm. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cuối cùng ba chiêu liên tục thi triển đi ra, cơ hồ không có gì khoảng cách. Quý Anh Lan cùng Tất Phàm luận võ, thua, hắn sau khi trở về đối với Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết lại cải tiến không ít, nhất là cuối cùng ba chiêu, là hắn trọng điểm cải tiến đâu. Lúc này thi triển đi ra, uy lực lớn hơn rất nhiều. Kiếm khí tung hoành, Tào Giai Nhạc đã bị kiếm khí vây quanh. Tào Giai Nhạc không còn có như vậy nhàn nhã, luống cuống tay chân ngăn cản kiếm khí công kích. Vô số kiếm khí bay lên kích xạ, Tào Giai Nhạc né tránh lại không còn kịp rồi, chỉ có sử dụng kiếm chiêu ngăn cản kiếm khí. Có thể kiếm khí thật sự quá nhiều, Tào Giai Nhạc không có thể toàn bộ kế tiếp. Phụt, Tào Giai Nhạc trúng chiêu rồi, trên người nhiều hơn mấy cái lỗ máu. Mặc dù không có suy giảm tới chỗ hiểm, có thể máu tươi chảy ròng, đối với Tào Giai Nhạc phi thường bất lợi. Chương 43, âm dương thuẫn. Mặt khác một bên, Hồng Vân Thiên vận khí không tệ, đối thủ bất quá, cự lực cảnh, thực lực. Hồng Vân Thiên nhanh và gọn giải quyết chiến đấu, thậm chí cả vũ kỹ đều không có dùng, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Mặt khác hai người, thuế biến cảnh, cường giả cũng đều không sai biệt lắm, không có gặp được thực lực tương đương đối thủ, sớm đã xong chiến đấu. Tất Phàm tại đây trên người bọn họ sở học đến vô cùng tạm thời, ngược lại là mặt khác trên đài tỷ võ bề mặt, thỉnh thoảng có tinh diệu chiêu thức bị dùng đến. Tất Phàm ghi nhớ trong lòng, chỉ có chờ xuống dưới về sau lại chậm rãi dư vị nghiên cứu. Quý Anh Lan đúng lý không buông tha người, trực tiếp phát ra kiếm khí tiến hành công kích, lần này kiếm khí càng thêm dày đặc. Thái Cực kiếm quyết âm dương thuẫn, lúc này đây Tào Giai Nhạc đã có phòng bị, trực tiếp thi triển vượt ra Thái Cực kiếm quyết mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Chỉ thấy Tào Giai Nhạc trước người xuất hiện hắc bạch hai màu khí tường, thành hình tròn. Quý Anh Lan phát ra kiếm khí công kích tại trên lá chắn khí, lại bị triệt tiêu. Khí tường cũng lung lay sắp đổ, có thể Quý Anh Lan cũng không có công phá khí tường phòng ngự. Thái Cực kiếm quyết bên trong âm dương thuẫn phòng ngự rất mạnh mẽ, cùng Vô Cực Tông đệ tử đối chiến, tốt nhất đừng cho bọn họ có thi triển âm dương thuẫn cơ hội. Lăng Hâm Nhai nói ra, một bên xem, Lăng Hâm Nhai không quên truyền thụ một ít kinh nghiệm xuống dưới. Miễn cho về sau Thanh Dương môn đệ tử gặp được Vô Cực Tông đệ tử sẽ không có biện pháp. Quý Anh Lan gặp kiếm khí của mình vậy mà toàn bộ bị ngăn cản xuống dưới, cũng có chút kinh ngạc. Quý Anh Lan lập tức đình chỉ sử dụng kiếm khí công kích, bởi vì kiếm khí công kích tiêu hao quá lớn. Quý Anh Lan ức hiếp trên người đi, bắt đầu công kích quấy nhiễu, thân hình không ngừng đổi vị, công kích đồng dạng không chỗ nào không có. Tào Giai Nhạc bởi vì muốn phòng bị Quý Anh Lan kiếm khí công kích, không thể không thỉnh thoảng thi triển âm dương thuẫn. Tăng thêm Tào Giai Nhạc trên người nhiều chỗ chảy máu, thế cục bây giờ đối với Tào Giai Nhạc bất lợi. Quý Anh Lan cũng rất thông minh, vậy mà dùng tới nắm chữ bí quyết, chậm rãi cùng Tào Giai Nhạc hao tổn. Vô Cực Tông đệ tử ưa thích dùng nhất Thái Cực kiếm quyết, mang địch nhân nội tức hao hết sạch, sau đó nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Lúc này đây, Tào Giai Nhạc xem như xui xẻo, bởi vì tại đây kịch chiến, hắn không có khả năng xử lý miệng vết thương, từ lâu rồi, đổ máu quá nhiều, hắn thua không nghi ngờ. Tào Giai Nhạc đổi khiến cho hắn kiếm quyết, ý đồ phản kích, có thể Quý Anh Lan căn bản không cùng hắn đối chiến, không ngừng né tránh. Cuối cùng, Tào Giai Nhạc không đợi đổ máu quá nhiều tự nhận thua, hắn rất sáng suốt. Quý Anh Lan sư huynh, vậy mới tốt chứ? Thanh Dương môn đệ tử không ít đều kêu la xuất ra. Tất Phàm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn nghĩ đến dùng chỉ kiếm thi triển ra âm dương thuẫn đến, không biết phòng ngự như thế nào. Tiêu Giao Tiên chỉ chủ tiến công, cũng không có phòng ngự pháp môn, nếu dùng Tiêu Giao Tiên chỉ thi triển vượt ra âm dương thuẫn, lực phòng ngự cần phải không tệ, đến lúc đó tự công thủ gồm nhiều mặt. Nghĩ đến Vô Cực Tông người chứng kiến chính mình thi triển ra âm dương thuẫn tràng cảnh, Tất Phàm liền không nhịn được trong nội tâm cao hứng. Kế tiếp, đến phiên Đông Phương Thương Long lên đài rồi, Tất Phàm đã bắt đầu vì là Đông Phương Thương Long đối thủ mặc niệm. Đông Phương Thương Long nội tức dĩ nhiên đạt tới, thuế biến cảnh, tăng thêm lực lượng của hắn dĩ nhiên vượt qua Kinh Phong đẳng cấp cường giả. Nếu ai gặp được Đông Phương Thương Long, chỉ có thể xong rồi hắn không may. Đông Phương Thương Long đối thủ là một môn phái nhỏ đệ tử ưu tú nhất, đỉnh phong, cự lực cảnh, thực lực, coi như là không tệ. Người nọ còn muốn đại triển quyền cước, lại bị Đông Phương Thương Long mấy đao bước rơi xuống luận võ đài. Thương Long huynh đệ lực lượng lúc nào mạnh như vậy rồi, xem ra ta nếu gặp gỡ hắn, cũng không nhất định có thể thủ thắng. Kinh Phong kinh ngạc vô cùng, Lang Hâm nhai thở dài, Đông Phương thế gia lúc nào vượt ra như vậy một người tuổi trẻ cường giả, ta tại sao không có nghe nói qua. Hắn gọi Đông Phương Thương Long, chính là ta cùng Tất Phàm huynh đệ bằng hữu, vốn thực lực của hắn còn chưa tới loại trình độ này. Bất quá, hắn đoạn thời gian trước cùng Tất Phàm cùng một chỗ tại đây Thâm Uyên ma giới lịch lãm rèn luyện, thực lực tăng lên rất nhanh, Tất Phàm huynh đệ rõ ràng nhất bất quá. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm đang tại quan sát luận võ, tự nhiên không có có tâm tư đi giới thiệu Đông Phương Thương Long tình huống. Ta một lần cuối cùng thấy hắn, thực lực của hắn bất quá, cự lực cảnh, cho nên các ngươi không nên hỏi ta. Nói xong, Tất Phàm tiếp tục trong đầu buồn bực quan sát luận võ. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, không phải là luận võ, có tất yếu thấy như vậy chăm chú sao, kế tiếp chừng một tháng, mỗi ngày có luận võ, đủ ngươi xem phiền. Những người này cũng có thể là đối thủ của ta, tự nhiên muốn nhiều nhìn một chút. Tất Phàm nhìn không chuyển mắt nói ra, được rồi, ngươi từ từ xem a. Kinh Phong cười khổ nói, Đông Phương Thương Long chấm dứt chiến đấu rất sớm, hắn lãnh khốc, hắn bá đạo giành được không ít người ưa thích. Dĩ nhiên có không ít người vì hắn gieo hò. Bất quá Đông Phương Thương Long tại đây Đông Phương thế gia không bị chào đón, cũng không có con người làm ra hắn chiến thắng mà hoan hô. Vài tên, thuế biến cảnh, cường giả đều rất nhanh giải quyết chiến đấu, còn lại những người kia tuy nhiên thực lực không phải đặc biệt mạnh mẽ, có thể đánh nhau rất đặc sắc, cũng thỉnh thoảng có người thi triển ra tuyệt diệu chiêu thức đi ra. Tất Phàm thấy tâm thần mê say, thu hoạch tương đối khá. Rất nhanh, luận võ toàn bộ đã xong. Kế tiếp Tất Phàm cùng Mạc Nam đều muốn xuất hiện. Tất Phàm huynh đệ, Mạc Nam huynh đệ, các người muốn cố gắng lên, cho chúng ta thanh dương môn dương uy. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm cùng Mạc Nam đều nghiêm túc gật gật đầu, chăm miệng một lời nói ra tất thắng. Ngọc Tư Yến muốn nói lại thôi, cuối cùng không có cái gì nói, bất quá nàng xem Tất Phàm ánh mắt tràn đầy quan tâm. La Hùng một mực lưu ý lấy Ngọc Tư Yến, gặp Ngọc Tư Yến đối với Tất Phàm như thế để bụng, trong nội tâm ghen ghét được bốc hỏa. Bất quá La Hùng giỏi về ẩn tàng, không có biểu lộ ra. Lăng Hâm Nhai tin tưởng Tất Phàm, cho nên không có cái gì nhiều lời. Tất Phàm cùng Mạc Nam khiết nhanh điện nắm cùng một chỗ, hai người đều tràn đầy tín tâm. Hai người sóng vai đi ra ngoài, đi chuẩn bị đi. Tất Phàm là số 3 luận võ đài, hắn cũng nhìn thấy đối thủ của hắn. Cùng Tất Phàm phân tại đây một tổ 4 người, trong đó có một người tới bản thân Vô Cực Tông, thực lực rất mạnh mẽ, trung cấp, thuế biến cảnh, cường giả, tên là Hiên Lưu Cách. Hai người khác thực lực đồng nhất, đều là cự lực cảnh, cấp bậc cường giả. Tất Phàm trận chiến đầu tiên, cũng không phải Hiên Lưu Cách, xem ra hai người bọn họ muốn đợt thứ hai mới có thể quyết đấu. Tuy nhiên còn chưa tới phiên bọn họ luận võ, có thể tại đây dưới đài, hai người dĩ nhiên đụng vượt ra hỏa hoa, hai người chiến ý đều rất mạnh mẽ. Tiểu tử, người rất không may, gặp ta sẽ khiến ngươi nằm xuống trước luận võ đài. Hiên Lưu Cách lạnh như băng nói. Tất Phàm bình thản nói, chẳng lẽ Vô Cực Tông mọi người ưa thích Hồ huynh hoang, vừa rồi Quý Anh Lan sư huynh đối thủ cũng thế, ngươi cũng thế. Hừ, nếu không phải Tào Gia Nhạc sư đệ chủ quan rồi, các ngươi thanh dương môn người cũng muốn chiến thắng, quả thực là vọng tưởng. Hiên Lưu Cách ngẩng lên đầu nói ra, chủ quan, luận võ còn có chủ quan vừa nói. Tất Phàm cười lạnh, Hiên Lưu Cách quay đầu mà đi, tiểu tử, ta không với ngươi lý luận, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến vòng tiếp theo. Ta sẽ ngươi ngàn vạn không muốn vòng thứ nhất tự bị đánh bại. Tất Phàm cũng không sợ Hiên Lưu Cách, ngược lại cố ý chọc giận hắn, chính là vì có một hồi kịch liệt luận võ. Nhóm đầu tiên là Hiên Lưu Cách thượng tràng, Tất Phàm muốn phía sau mới lên đài. Dự thi nhân số, cách luận võ đài rất gần, Tất Phàm có thể nhìn rõ ràng đại bộ phận luận võ đài luận võ tình hình, hắn tự nhiên nhìn kỹ nổi lên. Chương 44, Lý Thiên Tầm, Mạc Nam cũng là nhóm đầu tiên lên đài cường giả. Đồng nhất tốc thực lực cường đại người trẻ tuổi thật không ít, không ít trước kia đều là không có tiếng tăm gì. Trong đó vô cực tông lợi hại nhất, thuế biến cảnh, cường giả cũng tối đa, phủ thành chủ tại đây trẻ tuổi xa không bằng vô cực tông, cùng Bắc Húc cung, Thiên Thủy cung, Thanh Dương môn không sai biệt lắm. Hiên Lưu cách lên đài, chỉ là khí thế tự áp đảo đối thủ, hai chiêu giải quyết đối thủ. Hiên Lưu cách ra tay phi thường có chừng mực, cũng không có thương hại đối thủ. Vô cực tông thật sự là âm hiểm, hiển nhiên muốn có lung lạc môn phái khác, cho nên gặp được môn phái nhỏ người, ra tay biết rõ nặng nhẹ, đều hạ thủ lưu tình. Hiên Lưu cách chiến thắng, lạnh lùng nhìn Tất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Tất Phàm vẻ mặt bình tĩnh, giả bộ như không có trông thấy. Trung cấp, thuế biến cảnh, cường giả, dĩ nhiên không cách nào kích phát ra Tất Phàm chiến ý đến. Tất Phàm mục tiêu cuối cùng là Hiên Vô Cực, những người khác không có để vào mắt. Hiên Vô Cực vì tham gia lần này Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, một mực đều tại đây áp chế tu vi, cũng không có đột phá trở thành thoát thai cảnh, cường giả. Kỳ thật, dùng Hiên Vô Cực thực lực, từ lúc nửa năm trước có thể một lần hành động đột phá trở thành thoát thai cảnh, cường giả, có thể là vì Vô Cực Tông danh dự, hắn áp chế tu vi của mình. Hiên Vô Cực là một cái phi thường chú ý đại cục người, rất được Vô Cực Tông coi trọng. Hiên Lưu Cách tuổi vẫn còn so sánh Hiên Vô Cực lớn hơn một chút, có thể thực lực căn bản không cách nào cùng Hiên Vô Cực đánh đồng. Hiên Lưu Cách gặp Tất Phàm không để ý tới hắn, vô cùng phẫn nộ, nhưng không cách nào phát tiết. Hắn thầm nghĩ, Tất Phàm tiểu tử, chờ xem, ta muốn đánh tới ngươi tìm không thấy Nam Bắc. Tất Phàm tự nhiên biết rõ Hiên Lưu Cách khẳng định rất nổi giận, cũng mặc kệ hắn chuyện gì. Hắn tại đây chăm chú quan sát luận võ, những thứ khác hờ hững hội. Mạc Nam đối thủ không được, cũng sớm đã xong chiến đấu, đã đến Tất Phàm bên người. Hắn biết rõ Tất Phàm quan sát luận võ rất tập trung tinh thần, cũng không có đi quấy rầy hắn. Đồng nhất top 34 người ở bên trong, ngoại trừ Mạc Nam cùng Hiên Lưu Cách, thuế biến cảnh, cường giả còn có 4 người, trong đó kể cả bên trên giới đệ thất danh Vương Minh Bay, phủ thành chủ cường giả. Tất Phàm ngoại trừ lưu ý thực lực cường đại người trẻ tuổi, còn lưu ý những thế lực kia tương đương đối thủ luận võ, học trộm học nghệ. Đến bây giờ, hắn dĩ nhiên nhớ rất nhiều tinh diệu vũ kỹ, chỉ là không có thời gian đi tiêu hóa. Muốn mang những chiêu thức này hoàn toàn dung nhập Tiêu Dao Tiên Chỉ, càng là cần rất dài thời gian, đây là gấp không được. Tất Phàm huynh đệ, lập tức đến ngươi tỷ võ, nhanh lên đài A. Mạc Nam nói ra, Tất Phàm mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi đi lên luận võ đài. Tất Phàm đối thủ đến từ một môn phái nhỏ, căn bản cũng không biết Tất Phàm một thân, hắn gặp Tất Phàm thực lực cùng hắn tương đương, tín tâm tràn đầy, muốn có tại đây Tất Phàm trên người đạt được một hồi thắng lợi. Tất Phàm mặt không biểu tình, ngầm hạ dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ đối thủ thực lực như thế nào, Tất Phàm đều sẽ cẩn thận ứng đối, tránh cho lật thuyền trong mương. Tất Phàm xuất hiện, là Thắng Hận đến nghiến răng ngứa, Bắc Húc cung trong trận doanh bề mặt, Khương Thắng cùng Khương Văn đều lộ ra âm tàn ánh mắt. Khương Thắng bị Tất Phàm ăn cướp, Khương Văn bị Tất Phàm rơi xuống mặt mũi, đều đối với Tất Phàm hận thấu xương. Các vị sư huynh đệ nghe cho kỹ, số 3 luận võ đài Tất Phàm, thực lực rất mạnh mẽ, ngàn vạn không nên bị hắn mặt ngoài cảnh giới mê hoặc. Khương Văn nhắc nhở, từ lần trước ma vực cùng Tất Phàm một trận chiến, Khương Văn sau khi trở về đã tiến hành như địa ngục tu luyện, chính là vì tại đây Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu bên trên đánh bại Tất Phàm, kinh phong bọn người, thậm chí hắn còn muốn trùng kích Cửu U Tiềm Long bảng đệ nhất danh bảo tọa. Khương Văn khí thế bạo phát đi ra, trực tiếp kinh động đến Kinh Phong, Hiên Vô Cực, Vương Phong, Hồng Vân Thiên bọn người. Kinh Phong cả kinh nói, không thể tưởng được ngắn như vậy thời gian không thấy, Khương Văn vậy mà cường đại đến loại trình độ này, khí thế của hắn ở giữa tràn đầy sát khí, phi thường nguy hiểm. Bất quá Kinh Phong không chút nào sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Đối thủ khó cầu, đối thủ tự nhiên càng cường đại càng tốt. Hiên Vô Cực trấn định tự nhiên, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Phong nhìn Khương Văn, ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt nổi lên, hiển nhiên hắn cũng hy vọng có thể cùng Khương Văn giao thủ. Hồng Vân Thiên cũng giống như thế, cùng thế hệ nhân chi ở giữa tràn đầy cạnh tranh, ai cũng không rõ sợ ai. Tại đây Bát Quái Môn trong gian phòng trang nhã, một người thiếu niên gầy yếu mắt lộ tinh quang, toàn thân đều đang run rẩy. Tầm Nhi, người không sao chớ? Lý Vân Phong quan tâm nói. Ra ra, ta không sao, thực hy vọng sớm chút cùng một vài cường giả nhất quyết cao thấp. Thiếu niên gầy yếu lạnh như băng nói. Hắn gọi Lý Thiên Tầm, là Bát Quái Môn gần đây mới bốc lên cường giả, mặc dù không có cái gì danh khí, có thể thực lực rất mạnh mẽ. Lý Thiên Tầm thực lực mạnh mẽ, dã tâm cũng rất lớn, hắn thậm chí muốn có một lần hành động đạt được Cửu U Tiềm Long bảng đệ nhất danh, việc đó mục đích đúng là vì để cho Bát Quái Môn tại đây tiếp theo bình xét ở giữa áp đảo Thanh Dương Môn, trở thành mới đích ngũ thế lực lớn đồng nhất. Tất Phàm ẩn ẩn cảm nhận được mấy cổ cường đại khí tức lóe lên rồi biến mất, bất quá hắn đang tại luận võ, tự nhiên sẽ không đi xem xét. Vì xuống đài quan sát những nhân viên khác luận võ, Tất Phàm quyết định tốc chiến tốc thắng. Tất Phàm đối thủ xui xẻo, bị Tất Phàm ba quyền oanh ra luận võ đài. Người nọ thua không hiểu thấu, rơi xuống luận võ đài còn vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì Tất Phàm thi triển chính là đơn giản nhất, thường thấy nhất vạn tổ quyền, có thể quyền pháp của hắn vừa ra, đối thủ của hắn tổng cảm giác tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ. Người nọ lực lượng xa không bằng Tất Phàm, tự nhiên bị Tất Phàm vài cái NS đi ra ngoài. Tất Phàm huynh đệ, lực thật khỏe Mạc Nam giá giá quả đấm, có thể tham gia cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu người, đều là trẻ tuổi người nổi bật, lại bị Tất Phàm cử trọng nhược khinh giải quyết, khiến tất cả mọi người bắt đầu chú ý khởi Tất Phàm đến, cả những cái người kia tài phán cũng nhịn không được nhìn nhiều Tất Phàm vài lần. Hiên Vô Cực mở mắt, nói ra, Thanh Dương môn Tất Phàm lực lượng không tệ, gặp được hắn muốn chú ý cẩn thận. Cả Hiên Vô Cực đều đối với Tất Phàm rất coi trọng, xem ra Tất Phàm dùng đơn giản nhất vạn tổ quyền thủ thắng đã khiến cho anh động. Khương Văn trong mắt dị sắc liên tục, thầm nghĩ cái này Tất Phàm thực lực lại tăng mạnh không ít, xem ra tranh đoạt cửu U Tiềm Long bảng đệ nhất danh người lại thêm một cái. Đại ca, người nhất định phải giúp ta mang Tất Phàm giết chết. Khương Thắng nói ra, gặp Tất Phàm thực lực càng ngày càng mạnh, Khương Thắng tràn đầy sợ hãi. Khương Văn không để ý đến Khương Thắng, trong lòng của hắn dĩ nhiên tại đây bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể ở tài phán không coi vào đâu mang Tất Phàm đánh chết. Tất Phàm thực lực rất mạnh mẽ. Muốn có tại đây tài phán trước mắt đem hắn đánh chết, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Khương Văn có chút đau đầu, hắn cũng sợ hãi Tất Phàm sớm muộn cơ hội đuổi kịp và vượt qua hắn. Tất Phàm thiên phú độ cao, cửu U thành hiếm thấy. Tất Phàm lấy được thắng lợi, vội vàng đi xuống luận võ đài. Lúc này, đại bộ phận đều còn chưa kết thúc chiến đấu, Tất Phàm có đầy đủ thời gian chậm rãi trí nhớ vũ kỹ. Theo trí nhớ vũ kỹ càng ngày càng nhiều, Tất Phàm càng ngày càng thích loại này học trộm cảm giác. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng, dùng đối thủ vũ kỹ đánh bại đối thủ tràng cảnh. Tiêu Giao Tiên chỉ dung hợp các loại vũ kỹ về sau, thi triển đi ra, thần dĩ nhiên thay đổi, có thể hình hay là tương tự chính là. Nếu Tất Phàm dùng Tiêu Giao Tiên chỉ thi triển ra âm dương thuẫn đến, đoán chừng Vô Cực Tông những người kia tròng mắt đều muốn mất trên đất. Bất quá, Tất Phàm muốn làm đến một bước này, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu, mỗi dung hợp một loại vũ kỹ, đều cần phải thời gian đi cân nhắc, thử đi thử lại nghiệm mới có thể lấy được thành công. Luận võ rất nhanh hạ màn, Tất Phàm cùng Mạc Nam về tới Thanh Dương môn trên phòng cao. Tất Phàm huynh đệ, Mạc Nam huynh đệ, chúc mừng chiến thắng. Kinh Phong vừa cười vừa nói, La Thắng âm thanh lạnh lùng nói, gặp được đối thủ như vậy, nếu không có khả năng chiến thắng, quả thực là mất mặt chi cực. La Thắng, ngươi lập tức muốn lên sàn, ta nhìn ngươi như thế nào cho Thanh Dương môn làm vẻ vang. Kinh Phong mỉm cười nói, về phần Tất Phàm cùng Mạc Nam, căn bản không muốn phản ứng La Thắng. Bất quá xem La Thắng ánh mắt tràn đầy hàn ý. Có La Khiếu Thiên ở đây, bọn họ lại không thể giáo huấn La Thắng dừng lại, ngoài miệng tranh phong tự miễn đi. Hừ, ta ít nhất sẽ không cho Thanh Dương môn bôi đen, La Thắng lớn tiếng nói, ta sẽ rất chờ mong. Kinh Phong cười nói, La Khiếu Thiên uy nghiêm nói, đều không muốn nhau nhau rồi, còn thể thống gì. Chúng ta bây giờ là ở bên ngoài, ít nhất phải nhất trí đối ngoại, không thể để cho môn phái khác chế giễu, các ngươi nói có đúng hay không? Lăng Hâm Nhai nói ra, Lăng Hâm Nhai hướng Tất Phàm, Mạc Nam, Kinh Phong bọn họ nhìn lại, Tất Phàm ba người đều cúi đầu. Chương 45, Bát Quái Đao Pháp, vòng thứ 3 dự thi nhân số bắt đầu xuống dưới chuẩn bị, La Thắng, Vương Vân Phi đều là vòng thứ 3 xuất hiện. Hai người đều là, thuế biến cảnh, cường giả, tại đây Thanh Dương môn ở giữa coi như là người nổi bật. Xuống dưới chuẩn bị thời điểm, mới sẽ biết đối thủ của mình là ai. La Thắng biết rõ đối thủ của mình về sau. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nguyên lai La Thắng đối thủ dĩ nhiên là Khương Văn, khó trách hắn sắc mặt khó coi như vậy. Vương Vân Phi vận khí không tệ, đối thủ của hắn là một người, cự lực cảnh, cường giả, xem hắn đầy mặt dáng tươi cười sẽ biết. Khương Văn là lần trước cửu U Tiềm Long bảng đệ nhị danh, thực lực so sánh Kinh Phong còn mạnh hơn, La Thắng không có chút nào thủ thắng hy vọng. Đồng nhất luân phiên phủ thành chủ Vương Phong, bát quái môn Lý Thiên Tầm đều ra sân, cường giả thật sự là không ít. Trên đài tỷ võ, La Thắng đối mặt Khương Văn, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là tự động nhận thua đi, miễn cho chịu khổ. Khương Văn cười nói, Khương Văn hung hăng càn quấy, so sánh La Thắng còn muốn hung hăng càn quấy, lập tức chọc giận La Thắng. Mặc dù vì mặt mũi, La Thắng cũng không có khả năng trực tiếp nhận thua. muốn có ta nhận thua, ngươi nằm mơ à, có bản lĩnh tự đánh bại ta. La Thắng lớn tiếng nói, là ngươi tự tìm. Khương Văn thi triển vượt ra húc nhật đông thăng, kiếm quang giống như chói mắt mặt trời, chướng mắt vô cùng. La Thắng tại khí thế bên trên dĩ nhiên yếu đi ba phần, kiếm thế triển khai, càng là liên tiếp bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ. Không thể tưởng được Khương Văn thực lực tăng lên nhiều như vậy, xem ra lần này cửu U tiềm long bảng đệ nhất danh không phải tốt như vậy cầm. Kinh Phong sợ hãi than nói, Khương Văn so sánh với lần trước cùng Tất Phàm giao thủ, thực lực đã có bay vọt về chất, đồng dạng thi triển chính là húc nhật đông thăng, có thể uy lực không khác lớn hơn gấp bội. Nếu không phải Tất Phàm có rất nhiều át chủ bài, hắn đều biết khiếp đảm. Khương Văn khí thế càng ngày càng mạnh, từng bước ép sát. La Thắng y phục trên người nhiều chỗ bị vạch phá, chật vật không chịu nổi. La Khiếu Thiên cùng La Hùng đều hiển nhiên có chút khẩn trương, mấy lần hé miệng, muốn có hô La Thắng nhận thua, thủy chung không có mở miệng. A hát, La Thắng chợt quát một tiếng, vậy mà thi triển ra Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, cũng dốc sức liều mạng tựa như công kích. Trong lúc nhất thời Thiên Vân kiếm quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hoành, vậy mà chặn Khương Văn công kích. Tiểu tử, người còn non điểm. Khương Văn lập tức triển khai phản kích, như trước hay là húc nhật đông thăng kiếm quyết, chỉ là lực lượng đề cao một chút, La Thắng lập tức bại lui. Khương Văn liên tục mấy kiếm, kiếm kiếm gặp huyết, ta nhận thua, La Thắng bị thương, vội vàng nhận thua. Thanh Dương môn người, thật sự là không chịu nổi một kích. Khương Văn cố ý lớn tiếng nói, hắn, Khương Văn tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Kinh Phong cả giận nói, đừng làm cho ta gặp gỡ, muốn hắn đẹp mắt. Khiến hắn nhiều hung hăng càn quấy trong chốc lát a, dù sao đằng sau nhiều cơ hội nhiều, tùy thời có thể giải quyết hắn. Tất Phàm lạnh nhạt nói, La Thắng cơ hồ cùng Vương Vân Phi cùng một chỗ ở dưới luận võ đài, La Thắng là chật vật nhận thua xuống đài, Vương Vân Phi lại đắc thắng trở về. La Thắng thầm hận không thôi, hắn cắn được hàm răng cờ rốt vang lên. Phủ thành chủ Vương Phong đơn giản tựu lấy được thắng lợi, cả thực lực đều không có bạo lộ. Bát quái môn Lý Thiên Tầm đối thủ là một người, thuế biến cảnh, cường giả, hai người kịch chiến phi thường kịch liệt. Lý Thiên Tầm một tay bát quái đao pháp tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô cùng lớn, thi triển ra, khắp nơi đều là đao ảnh, cả bóng người đều nhìn không thấy. Cũng xem Lý Thiên Tầm gầy yếu vô cùng, coi như một trận gió đều có thể quét bay. Có thể lực lượng của hắn rất lớn, chỉ cần xem hắn cầm đại đao sẽ biết. Lý Thiên Tầm trên tay là một thanh kim ti đại hoàn đao, thân đao cùng hắn vóc dáng không sai biệt lắm, tăng thêm thân đao rất rộng rất dày, đao này sức nặng tuyệt đối kinh người. Có thể kim ti đại hoàn đao tại đây Lý Thiên Tầm trên tay, như là không có gì, múa nổi lên, tí ti không tốn sức chút nào khí. Kim ti đại hoàn đao thi triển ra, chẳng những đại khai đại hợp, tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, đủ để chứng minh Lý Thiên Tầm lực lượng cường đại vô cùng. Hảo cường đại lực lượng, xem ra cái này Lý Thiên Tầm tại đây phương diện tu luyện cũng không yếu. Đông Phương Thương Long kinh ngạc vô cùng, Tất Phàm đồng dạng mở to hai mắt, trong mắt đã có cực nóng quang mang, thậm chí cả mặt khác luận võ đài luận võ cũng không nhìn rồi, cẩn thận xem xét Lý Thiên Tầm tình huống. Đây là người đối thủ cường đại, xem ra là tầm nhìn của ta quá hạn hẹp người trong thiên hạ. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long chú trọng rèn luyện, những người khác đồng dạng khả dĩ. Lý Thiên Tầm lực lượng không thể so với Đông Phương Thương Long khác biệt. Lý Thiên Tầm đối thủ thực lực không tệ, có thể đồng dạng không có sức hoàn thủ. Lý Thiên Tầm công kích một lớp đón lấy một lớp so sánh một lớp mãnh liệt. Bang bang, liên tiếp va chạm cứng rắn, Lý Thiên Tầm chiếm hết thượng phong. Oà, anh, Lý Thiên Tầm trực tiếp mang đối thủ vũ khí đập bay rồi, kim ti đại hoàn đao gác ở cổ của đối phương bên trên. Ngươi thua, Lý Thiên Tầm thanh âm lạnh như băng vô cùng. Coi như theo trong hầm băng phát ra tràn đầy sát khí. Ta nhận thua, không muốn giết ta. Lý Thiên Tầm đối thủ thiếu chút nữa ngã xuống đất, sợ tới mức hai mắt vô thần. Mạc Nam nói, người này rất mạnh mẽ, bề ngoài giống như lực lượng so với ta cùng Kinh Phong còn có cường đại hơn, chỉ có Tất Phàm huynh đệ có thể ổn áp một đầu. Chỉ là lực lượng cường đại, không nhất định có thể chiến thắng, bất quá Lý Thiên Tầm người này xác thực khó có thể đối phó. Kinh Phong thở dài, mấu chốt nhất chính là Lý Thiên Tầm người này trước kia chưa từng có nghe nói qua, rõ ràng cho thấy nhất gần 3 năm mới xuất hiện cường giả. Người này không riêng lực lượng cường đại, một bộ bát quái đao pháp càng là xuất thần nhập hóa, các ngươi nếu gặp được hắn, ngàn vạn phải cẩn thận ứng phó. Lăng Hâm Nhai nói ra, Mạc Nam bọn người gặp Lăng Hâm Nhai như thế tôn sùng Lý Thiên Tầm một thân, càng thêm mang Lý Thiên Tầm trở thành quân xanh. Lần này cửu U tiềm long bảng bài danh giải thi đấu muốn có chỗ hết tài năng. Thật đúng là khó khăn a hát. Quý Anh Lan phiền muộn nói. Vốn, Quý Anh Lan mang Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết nghiên cứu được rất thấu triệt rồi, muốn có đại phóng dị sắc. Vốn là tại đây Thanh Dương môn nội môn đệ tử khi luận võ không địch lại Thất Phàm, bây giờ nhìn đến nhiều như vậy cường giả, hắn dĩ nhiên không có gì lòng hiếu thắng. Quý anh Lan sư đệ, không phải ngươi không có thực lực, chỉ là lần này dự thi nhân số thật sự quá mạnh mẽ, hết sức tranh thủ a. Kinh Phong mỉm cười nói, kỳ thật Quý anh Lan lại làm sao không biết, chỉ là trong nội tâm thủy chung có chút không dễ chịu mà thôi. Lần này cửu U Tiềm Long bảng so với lần trước mạnh hơn nhiều lắm, lần trước là nhất nước một lần, cơ hồ không có gì cường giả. Có thể lần này bất đồng, lần trước cửu U Tiềm Long bảng tiền thập danh đều tham gia, hơn nữa gần đây toát ra không ít cường giả. Lý Thiên Tầm, Tất Phàm, Đông Phương Thương Long đều là hắc mã bên trong đích hắc mã, nhiều như vậy cường giả tham gia cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, cái này tại đây đến giới đều là rất ít gặp. Nhiều như vậy cường giả, bất luận kẻ nào muốn có đạt được đệ nhất danh đều khó khăn. Đệ tam luân luận võ đã xong, cũng đến chưa thời gian nghỉ ngơi. Luận võ tạm thời ngừng lại, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, dùng cơm. Hơn 20 vạn người ăn cơm, có thể không là chuyện nhỏ, phủ thành chủ sớm tự chuẩn bị xong một ít giản dị đồ ăn, khiến mọi người no bụng. Trên phòng cao đồ ăn tốt hơn nhiều, trừ đi một tí giản dị đồ ăn, còn có hoa quả, nước trà, đãi ngộ hậu đãi rất nhiều. Kỳ thật không có người để ý đồ ăn thế nào, mọi người quan tâm chính là luận võ. Buổi chiều còn có tam luân luận võ, toàn bộ chấm dứt tương đương với tất cả mọi người luận võ một lần. Phía trước luận võ chỉ có thể xong rồi xuất sắc tuyển chọn, đằng sau luận võ cơ hội càng ngày càng đặc sắc. Chương 46, Ngọc Tư Yến ăn lầm giấm chua. Giữa trưa có một giờ thời gian nghỉ ngơi, mọi người dùng cơm hoàn tất, bắt đầu nghị luận lên. Buổi sáng luận võ, xuất hiện vài tên cường giả. Trong đó Đông Phương Thế Gia Đông Phương Thương Long, Bát Quái Môn Lý Thiên Tầm, Bắc Húc Cung Cố Đại Đồng đều là hắc mã, đương nhiên còn có chúng ta Thanh Dương Môn Tất Phàm sư đệ, những người này đều phi thường lợi hại. Lâm Thanh Giao vừa cười vừa nói, sư tỷ, ta cảm thấy được hay là Tất Phàm sư đệ lợi hại nhất. Một người nội môn đệ tử nói ra, đồng dạng là nội môn đệ tử, tự lấy nhập môn trước sau xưng hô. Tất Phàm nhập môn tương đối trễ, ở đây cơ hồ đều gọi hắn vi sư đệ. Chỉ cần Tất Phàm có thể tu luyện tới, thoát thai cảnh, nội môn đệ tử nhất định phải xưng hô hắn là sư huynh. Tại đây thiên vũ đại thế giới bất kỳ môn phái nào, đều là dùng thực lực vi tôn. Tất Phàm huynh đệ lần này là chúng ta Thanh Dương môn đoạt giải quán quân hy vọng, tự nhiên lợi hại. Kinh Phong cười nói, cả Kinh Phong cũng không phải Tất Phàm đối thủ, tại đây Thanh Dương môn nội môn đệ tử ở bên trong, Tất Phàm đã là đệ nhất nhân. Trong giây lát, Tất Phàm cảm giác mình hai vai áp lực lớn hơn rất nhiều. Có thực lực rất mạnh, muốn gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Tất Phàm ngồi thẳng sống lưng, cảm giác cả người đều không giống với lúc trước. Trước kia mỗi ngày thụ áp bách, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, hết thảy mọi người mang hy vọng đặt ở trên người hắn. Nghỉ trưa chấm dứt, luận võ tiếp tục bắt đầu. Đến phiên Kinh Phong thượng tràng rồi, hắn bước đi đến luận võ đài phụ cận chuẩn bị đi. Kinh Phong muốn đợt thứ hai mới có thể thượng tràng, đối thủ của hắn thực lực không được. Đồng nhất luân phiên 68 người. Cường giả cũng không có thiếu, trong đó Thiên Thủy Cung Hồng Vân Thiên, Vô Cực Tông Hiên Vô Cực đều ở đây một vòng, bất quá không có phân đến một tổ. Ba người này đều là bên trên một lần trước năm tên, nếu là có hai người phân đến một tổ, tất nhiên sẽ bị loại bỏ một người, cái kia bị loại bỏ chi nhân khẳng định được buồn bực chết. Hảo ở loại tình huống này cũng không có xuất hiện, chính thức quyết đấu còn sớm được vô cùng. Tất Phàm tập trung tinh thần, quan sát luận võ, luồng thứ nhất thượng chàng thì có Hiên Vô Cực. Hiên Vô Cực được truyền bá rất lợi hại, Tất Phàm thực muốn biết về một chút. Hiên Vô Cực thân hình cao lớn cân xứng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lăng lệ ác liệt, toàn thân tản mát ra khí phách. Hiên Vô Cực tính toán nhân vật số má, mặc dù tại đây thiên vũ đại thế giới, cũng được tính là thiên tài. Ngọc Tư Yến khen, gặp Ngọc Tư Yến tán thưởng Hiên Vô Cực, Tất Phàm cùng La Hùng đều đối với Hiên Vô Cực ghen ghét không thôi, trong nội tâm cực độ khó chịu. Hiên Vô Cực, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tất Phàm âm thầm hạ quyết tâm, Hiên Vô Cực lên đài, chỉ là khí thế tự áp là đối thủ không thở nổi. Người nọ mấy lần há mồm, cuối cùng hay là mở miệng ta nhận thua. Nói xong, hắn té, bối rối đi xuống luận võ đài. Tất Phàm muốn xem Hiên Vô Cực thực lực, nguyện vọng rơi vào khoảng không. Hiên Vô Cực từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ, hù dọa đối thủ nhận thua tại hắn xem ra rốt cuộc bình thường bất quá. Cái này là cao thủ khí độ, không phải bình thường người có thể bắt chước. Hiên Vô Cực, Hiên Vô Cực, Hiên Vô Cực, ta yêu ngươi, Hiên Vô Cực tên tuổi rất vang lên, có không ít người đều là đến vì hắn cố gắng lên trợ uy. Hơn nữa, Hiên Vô Cực cũng so sánh thụ nữ tính kính yêu, cùng Kinh Phong hiểu được liều mạng. Đã đến dưới đài, Kinh Phong dĩ nhiên cùng Hiên Vô Cực Sát vượt ra hỏa hoa, ánh mắt của hai người tại đây giao chiến. Chiến ý bạo phát đi ra, người chung quanh đều nhao nhao tản ra. Kinh Phong, 3 năm trước đây ngươi không tin là đối thủ của ta, hiện tại thì càng thêm không bằng ta. Hiên Vô Cực bình tĩnh vô cùng, giống như đang đàm luận người khác. Thật sao, bất kể là không phải là đối thủ của ngươi, ta đều biết đem hết toàn lực. Kinh Phong nói ra, Kinh Phong trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hắn phi thường hy vọng cùng Hiên Vô Cực một trận chiến, thua cũng sẽ không tiếc. Hồng Vân Thiên cũng không có gặp được cái gì cường lực đối thủ, rất nhanh chấm dứt chiến đấu ra rồi. Thiên Thủy Cung cùng Thanh Dương Môn giao hảo, hắn cùng Kinh Phong đi tới cùng một chỗ, thân thiện địa nói chuyện phiếm nổi lên. Rất nhanh, một lớp chấm dứt, đến phiên Kinh Phong thượng tràng. Kinh Phong đối thủ rất không may, bởi vì vừa mới gặp được tâm tình không thật là tốt Kinh Phong. Bá Vương Thần Thương Bôn Lôi Quyết, Kinh Phong vừa ra tay tựu là lôi đình một kích, đối thủ của hắn cơ hồ không có sức phản kháng, đã bị Kinh Phong đánh bay vũ khí, tự động nhận thua. Kinh Phong, Kinh Phong, dĩ nhiên là người đẹp trai nhất. Kinh Phong, ta yêu ngươi, Kinh Phong quá tuyệt vời. Cố gắng lên, vì là Kinh Phong hò hét trợ uy người cũng không ít, hơn nữa dùng nữ tính chiếm đa số, Kinh Phong quả thực là cả đại thẩm cấp bậc đều thông sát, mị lực kinh người. Không thể tưởng được Kinh Phong đại ca như vậy được hoan nghênh a hát. Tất Phàm hâm mộ nói, Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu hâm mộ, vì cái gì không giải thành tiểu bạch kiểm. Tất Phàm sờ sờ đầu, có chút không hiểu thấu, hắn cũng không có đắc tội Ngọc Tư Yến a hát. Hắn thật sự có chút không rõ, nữ nhân trong lòng suy nghĩ cái gì. La Hùng gặp Ngọc Tư Yến lộ ra tiểu nữ nhân tư thái, thậm chí còn vì Tất Phàm ăn lầm giấm chua, lửa giận trong lòng ở giữa thiêu, phẫn nộ tới cực điểm. La Hùng tại đây nhẫn nại, cả khuôn mặt đã thành màu gan heo. Ngọc Tư Yến đột nhiên phát hiện mình có chút thất thố rồi, không khỏi mặt ngọc bay hà, càng lộ ra kiểu diễm động lòng người. Chung quanh những cái người kia nam đệ tử không khỏi đều xem ngây người, cả Lăng Hâm Nhai cùng La Khiếu Thiên cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tất Phàm hoàn toàn say mê trong đó, vậy mà quên quan sát luận võ, trí nhớ vũ kỹ. Sau nửa ngày, Tất Phàm mới kịp phản ứng, vội vàng quay đầu nhìn luận võ. Lúc này, tim đập của hắn thêm nhanh hơn rất nhiều, cái đó có tâm tư trí nhớ vũ kỹ. Ngọc Tư Yến thói quen bị người chú ý, ngược lại cũng không có cái gì cảm giác. Hồi lâu, Tất Phàm mới bình phục tâm tình, Kinh Phong bọn họ cái kia một vòng luận võ đều đã xong, Kinh Phong cũng rất nhanh về tới trên phòng cao. Kinh Phong sư huynh, ngươi thật sự là lợi hại, ta lúc nào mới cho ngươi mạnh như vậy? Một người tên là Đỗ Buồm nội môn đệ tử sùng bái nói. Hắn là Thanh Dương môn trẻ tuổi đích thiên tài, lần này là chuyên môn tới quan sát học tập. Chỉ cần cố gắng tu luyện, không được bao lâu ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Thanh Dương môn có chút thời kỳ giáp hạt dễ gây đói kém, một đời tuổi trẻ xa không bằng Vô Cực Tông, thậm chí cả Bát Quái môn đều có chút không bằng. Thuế biến cảnh, cường giả, Bát Quái môn so sánh Thanh Dương môn còn nhiều mấy người. Cho nên, Thanh Dương môn đối với một đời tuổi trẻ thấy rất nặng, mới có thể mang theo Đỗ Buồm như vậy nhập môn không lâu đệ tử đến đây quan sát luận võ. Kế tiếp luận võ, tất cả môn phái cường giả tất cả lộ ra thần thông. Luận võ rất đặc sắc. Bên trên một lần tiền thập danh người toàn bộ đã lấy được một hồi thắng lợi, buổi chiều lại xuất hiện vài thất hắc mã. Bát Quái môn Trần Khang, Bắc Húc cung Đường Thiên Phong, Phủ Thành chủ Đàm Quảng Thành, Thiên Thủy cung Mã Đức Bưu, Vô Cực tông Hiên Viên Phong Đô lúc trước tên không nổi danh, lần này luận võ biểu hiện cực kỳ nổi bật cường giả. Những người này thực lực rất mạnh mẽ, không thể so với Mạc Nam khác biệt, đều có nhìn qua cạnh tranh cửu u tiềm long bảng tiền thập danh. Lần này bài danh giải thi đấu cạnh tranh khẳng định rất kịch liệt, cái này đối với Kinh Phong, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long, Tất Phàm người như vậy mà nói, ngược lại rất kích động. Thắng thua rất trọng yếu, đạt được lịch lãm rèn luyện càng thêm trọng yếu. Một ngày luận võ chấm dứt, tất cả mọi người lộ ra hưng phấn lên, tin tưởng ngày mai luận võ cơ hội càng thêm kịch liệt. Chương 47, Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, ly khai trung tâm luận võ quán, La Khiếu Thiên mang theo Thanh Dương môn mọi người về tới Vận Lai khách điếm. Liên tục thật nhiều ngày đều có luận võ, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, không có thời gian ở bên ngoài đi dạo. Trở lại khách điếm, Tất Phàm xin lỗi, không thể chờ đợi được trở về phòng đi. Bữa tối tựu không nên gọi ta là rồi, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Tất Phàm thân ảnh dĩ nhiên biến mất tại đây thang lầu ở giữa hướng tới. Kinh Phong lớn tiếng nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi như vậy lòng như lửa đốt là làm gì vậy? Tất Phàm không có trả lời hắn rất nhanh tựu lên lầu 4. Tất Phàm huynh đệ thật sự là mất ăn mất ngủ, khó trách tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Mạc Nam khen, Lăng Hâm Nhai đầy mặt dáng tươi cười, trong nội tâm vui mừng vô cùng. La Khiếu Thiên Tổ Tôn Tam mặt người sắc đều có chút âm trầm, trong ánh mắt càng là thỉnh thoảng hiện lên hàn mang. Tất Phàm trở lại gian phòng, bắt đầu hồi tưởng hôm nay sở trí nhớ vũ kỹ. Những cái người kia vũ kỹ giống như phóng điện ấn tượng đồng nhất, tại đây Tất Phàm trong đầu hiện lên. Như thế hồi ức một lần, ấn tượng càng thêm khắc sâu, tuyệt đối sẽ không quên. Tất Phàm tạm thời không có thời gian cẩn thận đi phỏng đoán một vài vũ kỹ, chỉ đem vài tên đối thủ cường đại vũ kỹ đã qua mấy lần, ngẫm lại cách phá giải. Nhất là Lý Thiên Tầm bát quái đao pháp, chẳng những đại khai đại hợp, hơn nữa tốc độ cực nhanh, rất khó đối phó. Dùng Tất Phàm thực lực, cũng không có tất thắng nắm chắc. Tất Phàm cẩn thận mang Lý Thiên Tầm thi triển bát quái đao pháp từng cái biến hóa đều không ngừng hồi tưởng lại, sau đó phân tích, chậm rãi tìm kiếm trong đó sơ hở. Không có bất kỳ vũ kỹ là hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần có bền lòng, tăng thêm một ít ánh mắt, tìm ra sơ hở cũng không khó. Hạng nhất làm việc xong thành, Tất Phàm đã bắt đầu tu luyện. Luận võ dĩ nhiên chính thức bắt đầu, mỗi ngày đều biết thượng tràng luận võ, tự nhiên muốn tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất. Đêm tối đi qua, sáng sớm xuất hiện, Tất Phàm thi triển một chút gân cốt, đã đi xuống lâu. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, người cũng quá dụng công đi à, thậm chí ngay cả bữa tối đều không ăn. Cái đó, là có chút không rõ ràng cho lắm địa phương, nhu cầu cấp bách suy nghĩ cẩn thận. Dừng lại không ăn lại không chết được người, không có chuyện gì đâu. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm không có khả năng nói cho người ở chỗ này, chính mình là vì nhớ đại lượng vũ kỹ, cần lập tức trở về ký ức ra thêm ấn tượng, mới tới mất ăn mất ngủ tình trạng. Tất Phàm có được siêu phàm trí nhớ, hắn tạm thời còn không nghĩ bộc lộ ra đến. La Khiếu Thiên Tổ Tôn Tam người vốn dĩ nhiên đối với Tất Phàm ghi hận trong lòng rồi. Nếu để cho bọn họ biết rõ Tất Phàm còn có như vậy thiên phú, càng thêm cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hợp thời ít xuất hiện, hợp thời cao điệu, đây mới là vương đạo. Trải qua ngày hôm qua luận võ, hôm nay muốn có tiến tràng cảnh quan sát luận võ người càng nhiều. Bất quá trung tâm luận võ quán chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy người xem, là sẽ không cho phép càng nhiều nữa người đi vào, đi đến đằng sau chỉ có ngày mai mời sớm. Tất Phàm bọn họ một đoàn người đến thời điểm, người xem dĩ nhiên vào bàn hoàn tất. Bên ngoài còn có rất nhiều người nấn ná không nghĩ rời đi. Phủ thành chủ sở dĩ giàu có nhất, Cửu U Tiềm Long Bảng, Cửu U Long Bảng, Cửu U Thần Long Bảng bài danh giải thi đấu tại đây trung tâm luận võ quán cử hành cùng một nhịp thở. Tại đây luận võ trong lúc, không riêng thẻ vào cửa muốn kiếm lấy đại lượng tinh thạch, toàn bộ Cửu U thành tiêu phí đều bị kéo. Vô Cực Tông nhiều lần muốn có mang phủ thành chủ Vương gia đuổi ra Cửu U thành, đáng tiếc Vương gia thực lực không thể so với Vô Cực Tông yếu bao nhiêu, bọn họ tự nhiên không cách nào như nguyện. Phủ thành chủ một ngày chỉ là thẻ vào cửa được lợi nhuận bao nhiêu tinh thạch à? Chứng kiến trung tâm luận võ quán lầu một đại sảnh chỗ ngồi toàn bộ đầy, Kinh Phong sợ hãi than nói. Lăng Hâm nhai cười nói, cũng không phải đặc biệt nhiều, mỗi ngày gần 100 vạn tinh thạch. 100 vạn tinh thạch, không ít mọi người há to miệng, một ngày 100 vạn tinh thạch, một tháng xuống, tự là mấy ngàn vạn tinh thạch, đây quả thực là vơ vét của cải máy móc. Thẻ vào cửa thu nhập vẫn chỉ là rất tiểu một bộ phận. Kéo tiêu phí dậy sóng, thu nhập tựu càng nhiều. Vương gia quản lý toàn bộ Cửu U thành, tại đây trong thành các loại lớn nhỏ cửa hàng khẳng định không ít, tăng thêm thu thuế là phi thường kinh người một bút tài phú. Vô Cực Tông sở dĩ nghĩ như vậy mang vương gia đuổi ra phủ thành chủ, tựu là coi trọng phủ thành chủ vơ vét của cải năng lực. Nếu để cho Vô Cực Tông trưởng quản Cửu U thành, cái kia muốn không được bao dài thời gian, Vô Cực Tông thật muốn một nhà độc đại. Cho nên, hôm nay phủ thành chủ vương gia là ở đem hết khả năng duy trì chính mình địa vị. Đi vào trên phòng cao, trong gian phòng trang nhã sớm tự chuẩn bị xong nước trà, hoa quả. Cách luận võ còn có đoạn thời gian, mọi người 3-5 người tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện tào lao. Tất Phàm huynh đệ, người hôm nay muốn đối mặt Vô Cực Tông Hiên Lưu Cách rồi, nhất định phải tiến đánh ra chúng ta Thanh Dương môn uy phong đến. Mạc Nam hưng phấn nói, đương nhiên, ta quản hắn khỉ gió Vô Cực Tông hay là ai, đều phải trở thành của ta làm hòn đá đặt chân. Tất Phàm nắm chặt nắm đấm. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ là chúng ta Thanh Dương môn đòn sát thủ, đến lúc đó khiến những môn phái kia trừng to mắt nhìn xem, chúng ta Thanh Dương môn đích thiên tài là mạnh nhất. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, khiến những cái người kia lòng muông dạ thú ra hỏa hồi trở lại nhà bà ngoại đi. Tất Phàm nói ra, hảo, khiến bọn họ chạy trở về nhà bà ngoại đi. Tất Phàm mấy người cười to. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm dần dần bắt đầu vì là Thanh Dương môn danh dự suy nghĩ, trong nội tâm an tâm rất nhiều. Xem Tất Phàm ánh mắt đều ôn nhu không ít. Luận võ chính thức đã bắt đầu, hôm nay luận võ là ngày hôm qua người thắng ở giữa quyết đấu, luận võ đặc sắc rất nhiều. Tất Phàm lần nữa tâm không chuyên tâm, chăm chú quan sát luận võ. Tất Phàm cũng không đi quan tâm ai thắng ai thua rồi, hắn chỉ có chú ý tinh diệu vũ kỹ. Bất chi bất giác tựu đến phiên chính hắn thượng tràng rồi, Tất Phàm mới hồi phục tinh thần lại, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này luân phiên luận võ, Tất Phàm đối thủ là Vô Cực Tông Hiên Lưu Cách, trung cấp thuế biến cảnh, cường giả. Vô Cực Tông muốn có giúp Bát Quái Môn thượng vị, tự nhiên muốn đem hết khả năng chèn ép Thanh Dương Môn. Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu tựu là tuyệt hảo cơ hội, Vô Cực Tông đệ tử đều có mệnh lệnh tại đây thân thể, cái kia chính là gặp được Thanh Dương Môn đệ tử, phải lấy được thắng lợi. Tất Phàm cảnh giới không đến, thuế biến cảnh, Hiên Lưu Cách căn bản không có đem hắn để vào mắt. Tiểu tử, ta nói rồi muốn cho ngươi cắt ngang lấy đi ra ngoài, bất quá ngươi ngày hôm qua đắc tội ta, ta muốn ngươi leo lấy đi ra ngoài. Hiên Lưu Cách âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ai leo lấy đi ra ngoài còn không nhất định, khoác lác ai không biết a, ngươi cứ tiếp tục khoác lác đi a. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm trong nội tâm đã bắt đầu sinh động nổi lên, xem như thế nào mới có thể khiến Hiên Lưu Cách mất hết thể diện. Tiểu tử, muốn chết, tài phán một tuyên bố luận võ bắt đầu, Hiên Lưu Cách lập tức đã phát động ra công kích, hắn bị Tất Phàm chọc giận. Lưỡng nghi kiếm quyết, Hiên Lưu Cách thi triển một bộ khác kiếm quyết, Vô Cực Tông thích hợp nội môn đệ tử tu luyện có hai bộ kiếm quyết, theo thứ tự là Thái Cực Kiếm Quyết cùng Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, Thái Cực Kiếm Quyết chủ phòng ngự, Lưỡng Nghi Kiếm Quyết chủ công kích. Cái này hai bộ kiếm quyết tu luyện tốt rồi, công thủ gồm nhiều mặt, thực lực viễn siêu cùng tế. Tất Phàm gặp đối thủ thi triển chính là chưa từng gặp qua kiếm quyết, tự nhiên thấy cái mình thích là thèm. Vốn, Tất Phàm chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hắn vội vàng cải biến sách lược, bắt đầu để ngừa thủ làm chủ. Cơ hội khó được, Tất Phàm muốn có nhìn trộm Lưỡng Nghi Kiếm Quyết toàn cảnh. Lưỡng Nghi Kiếm Quyết thi triển ra, nhanh như thiểm điện, chính phản công kích, khiến người khó lòng phòng bị. Tất Phàm không ngừng né tránh, tránh đi mũi nhọn, nhìn về phía trên có chút chật vật. Chuyện gì xảy ra, Tất Phàm huynh đệ đã rơi vào hạ phong, hắn là như thế nào như vậy? Mạc Nam nghi ngờ nói, Thanh Dương Môn đệ tử đều hiểu rõ Tất Phàm, tin tưởng Tất Phàm thực lực, dùng Tất Phàm thực lực căn bản không cơ hội chật vật như vậy. Xuất hiện loại tình huống này, khiến Thanh Dương Môn người rất không minh bạch. Không phải rất lợi hại, gặp được Vô Cực Tông người đồng dạng không được. La Thắng lạnh chào nói, Kinh Phong hung hăng chừng La Thắng, nói ra Tất Phàm huynh đệ nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Chương 48, Đào Bảo Các, Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, kiếm khí tung hoành, chính phản giao nhau, tạo thành vô số đại võng. Tất Phàm ở này có chút lớn lên lưới trong khe hẹp cầu sinh tồn, hảo tại trên thân thể có thượng phẩm pháp bảo Thiên Lam Y hộ thân, mới không có chật vật đến áo rách quần manh. Tất Phàm mang phiêu miểu vũ thi triển ra, thật giống như đang khiêu vũ, thân thể không ngừng vặn vẹo, tổng có thể mau né Hiên Lưu Cách công kích. Đồng thời, Tất Phàm âm thầm lưu ý Hiên Lưu Cách mỗi một chiêu thức biến hóa, mang những biến hóa này ấn trong lòng. Tiểu tử, không gì hơn cái này còn hung hăng càn quấy, xem ta giải quyết ngươi. Hiên Lưu Cách thi triển vượt ra Lưỡng Nghi Kiếm Quyết ở giữa lợi hại nhất chính ngược lại Lưỡng Nghi, giao nhau kiếm khí không ngừng kích xạ đi ra, căn bản không cách nào tránh né. Tất Phàm gặp Hiên Lưu Cách dĩ nhiên thi triển vượt ra cuối cùng tuyệt chiêu, biết là thời điểm xuất thủ. Phù Phong Bãi Liễu, Liễu Diệp Phi Hoa, Thiên Liễu Phi Châm, Tất Phàm vừa ra tay tựu là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết mạnh nhất ba chiêu, hơn nữa còn là trải qua cải tiến ba chiêu. Vô số kiếm khí nhanh bắn đi ra, cùng Hiên Lưu Cách phát ra kiếm khí đụng vào nhau. Rầm rầm, một hồi nổ mạnh, kiếm khí mới dần dần tiêu tán. Hiên Lưu Cách kiếm khí bị toàn bộ đánh tan, có thể Tất Phàm phát ra kiếm khí cũng không có thiếu xuyên qua Hiên Lưu Cách phóng kiếm, đã rơi vào Hiên Lưu Cách trên người. Hiên Lưu Cách toàn lực công kích, căn bản không có phòng bị, cũng không nghĩ tới Tất Phàm lại đột nhiên khởi xướng tấn công mạnh, nhất thời vô ý trong tự nhiên chiêu. Chỉ thấy Hiên Lưu Cách sắc mặt tái nhợt, trên người nhiều chỗ chảy máu. Tất Phàm đúng lý không buông tha người, bóng kiếm bay tán loạn, không ngừng tấn công mạnh. Hiên Lưu Cách cho là mình là chủ quan rồi, mới có thể bị thương, cho nên hắn không nghĩ nhận thua, thi triển ra Thái Cực Kiếm Quyết, chuyển thành phòng ngự. Tất Phàm mang thân pháp thi triển đã đến cực hạn, Hiên Lưu Cách chung quanh đều là Tất Phàm thân ảnh. Tất Phàm không ngừng phát động công kích, tận dụng mọi thứ, cũng không có nhìn thấy hiệu quả, Hiên Lưu Cách cũng không có lại lần bị thương này. Kinh Phong kinh nghi nói, Tất Phàm huynh đệ xác thực càng ngày càng lợi hại, có thể ta tựu không rõ, hắn rõ ràng mấy lần đều có cơ hội đánh bại Hiên Lưu Cách, tại sao phải buông tha hắn? Bởi vì Tất Phàm muốn có nhục nhã Hiên Lưu Cách một phen. Ngọc Tư Yến nhẹ nói, nàng đôi mắt đẹp chớp liên tục, đối với Tất Phàm tiến bộ nhìn ở trong mắt, hỉ trong lòng. Tất Phàm dùng cái tốc độ này phát triển xuống dưới, không được bao lâu tựu có thể trở thành Thanh Dương Môn trụ cột. Ngọc Tư Yến trong nội tâm cao hứng, a hát, Hiên Lưu Cách đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, ha ha, ở đây người xem đều đại cười ra tiếng. Nguyên lai, Tất Phàm đang không ngừng công kích ở bên trong, đã đem Hiên Lưu Cách y phục phân chia trở thành vải giả bộ, áo rách quần manh. Ta nhận thua, Hiên Lưu Cách tràn đầy oán niệm, trong ánh mắt càng là tràn đầy sát ý. Tất Phàm làm như thế, quả thực so sánh giết hắn đi còn khó chịu hơn. Hiên Lưu Cách dù gì cũng là Vô Cực Tông đệ tử tương đối mạnh đại, tại đây hơn 20 vạn mắt người phía trước bại lộ ra thịt, xem như thể diện đều không có. Không riêng gì Hiên Lưu Cách, Vô Cực Tông tất cả mọi người cảm giác thể diện mất hết, trong mắt ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, sát ý giạt rào. La Khiếu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm làm được quá mức rồi, dĩ nhiên chọc giận Vô Cực Tông mọi người, về sau luận võ, chỉ cần gặp được Vô Cực Tông đệ tử, chỉ sợ đều biết lọt vào trả thù. Không có gì, Vô Cực Tông muốn phải trợ giúp Bát Quái Môn thượng vị, khẳng định muốn tất cả biện pháp đả kích chúng ta Thanh Dương Môn. Chúng ta Thanh Dương Môn cũng không phải dễ trêu, đang muốn tiến đánh ra chúng ta Thanh Dương Môn uy phong đến, Tất Phàm làm được không tệ. Ngọc Tư Yến nói ra, La Hùng gặp Ngọc Tư Yến cho Tất Phàm nói tốt, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức muốn Tất Phàm chết. Tất Phàm thủ thắng, cũng không có diếu võ Dương Oai chậm rãi đi xuống luận võ đài. Cái này Tất Phàm trước kia chưa từng có nghe nói qua, xem ra Thanh Dương Môn vượt ra một thất hắc mã, sâu sắc hắc mã. Kế tiếp Vô Cực Tông cùng Thanh Dương Môn va chạm khẳng định rất đặc sắc, tăng thêm phủ thành chủ cùng Vô Cực Tông, Bắc Húc Cung đối với Thiên Thủy Cung, Thanh Dương Môn đối với Bát Quái Môn, những môn phái này đều là ân oán rất sâu, luận võ sẽ phi thường kịch liệt. Luận võ vượt kịch liệt, đối với quan sát luận võ người xem mà nói, lại càng đã ghiền. Tất Phàm nhục nhã Hiên Lưu Cách, tuy nhiên đắc tội Vô Cực Tông, thế nhưng giành được người xem khen ngợi, không ít người đã trở thành Tất Phàm người ủng hộ. Luận võ chấm dứt, Tất Phàm về tới trên phòng cao. Trong gian phòng trang nhã hào khí có chút quái dị, nhất là La Thắng, có thể nhìn ra hắn rất không thoải mái. La Hùng che giấu rất khá, dĩ nhiên đổi lại một bộ vẻ mặt tươi cười gương mặt, còn hướng Tất Phàm chúc mừng. Những cái người kia đệ tử hạch tâm, bởi vì Ngọc Tư Yến quan tâm, phần lớn đối với Tất Phàm xa cách. Không có biện pháp, bọn họ trong suy nghĩ nữ thần vậy mà quan tâm Tất Phàm, bọn họ đều không có hưởng thụ đãi ngộ như vậy, tự nhiên trong nội tâm đã có phiền phức khó chịu. Tất Phàm huynh đệ, làm tốt lắm, xem Vô Cực Tông những người kia còn hung hăng càn quấy không, tốt nhất mang Hiên Vô Cực cũng cùng nhau giải quyết. Kinh Phong cười nói, La Thắng âm thanh lạnh lùng nói, không phải là đánh bại Hiên Lưu Cách, gặp được Hiên Vô Cực đồng dạng không dùng được. Tất Phàm hiện tại cũng chẳng muốn cùng La Thắng so đo, La Thắng vô tri, Tất Phàm đương nhiên không nghĩ cùng hắn. Bất quá Kinh Phong cùng Mạc Nam có chút xem không xem qua, đều dùng dương mắt lạnh lẽo La Thắng, khiến La Thắng không dám nhiều lời. La Thắng loại này miệng bị ổi người, nếu không có hậu trường chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã bị quần ẩu. Tất Phàm, làm được không tệ, tựu là thủ đoạn có chút hạ lưu. Lâm Thanh Giao nói ra, La Giai cười nói, Tất Phàm sư đệ, người cần phải ác hơn một điểm, khiến Hiên Lưu Cách tại đây trên đài tỷ võ chạy trần chuồng. Tất Phàm cười khổ, sờ lên mồ hôi trán. La Giai thật sự là tiểu ác ma cấp bậc, khó có thể chống đỡ a hát. Muốn thật làm cho Hiên Lưu Cách tại đây luận võ đài chạy trần chuồng rồi, Hiên Lưu Cách nói không chừng cơ hội tự sát, đoán chừng Vô Cực Tông mọi người phải đem Tất Phàm tương xứng cửu nhân giết cha đối đãi. Kế tiếp luận võ, Kinh Phong, Hiên Vô Cực những người này đều thắng được rồi, vòng đấu sau vấn đề không lớn. Hôm nay luận võ, trên cơ bản cả buổi tựu đã xong, toàn bộ vòng thứ nhất, ngày mai mới cơ hội chấm dứt. Ngày mai luận võ là không, nhất hứng thú lưỡng thắng liên tiếp thắng thua trận đấu khả năng phi thường nhỏ, tại đây đến giới đều phi thường hiếm thấy. Luận võ cố ý an bài loại này nhẹ nhõm, chính là vì khiến tham dự luận võ nhân số đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Đương nhiên, phủ thành chủ còn có một mục tất cả mọi người hiểu. Toàn bộ buổi chiều, thời gian là tự do an bài. Luận võ rất vất vả, mọi người buổi chiều có thể đi thư giãn một tí, buổi tối phải sớm chút hồi trở lại vận lai khách điếm, ghi nhớ không nên trêu chọc thị phi. Ăn xong cơm trưa thịnh soạn, La Khiếu Thiên nói ra. Thanh Dương Môn mang nhiều người như vậy đến Cửu U Thành đến, chính là vì khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, nếu cả ngày đem bọn họ nhốt tại khách điếm, muốn có mở rộng tầm mắt là không thể nào, còn không bằng không dẫn bọn hắn đã đến. Dù sao Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu trong khoảng thời gian này, Cửu U Thành là cấm võ, khắp nơi đều có cường giả dò xét, cũng không sợ người nào dám sằng bậy. Bất kỳ môn phái nào vi phạm quy tắc, sẽ lọt vào môn phái khác truy cứu trách nhiệm. A hát, thật tốt quá, La Khiếu Thiên vừa mới tuyên bố rồi, tất cả mọi người hoan hô lên. La Hùng đi đến Ngọc Tư Yến bên người, nói ra, Tư Yến tiểu thư, chúng ta cùng đi đi dạo Long Thiên Thương Đoàn Đào Bảo Các, như thế nào đây? Chính các người đi thôi, ta tự không đi, Ngọc Tư Yến trực tiếp cự tuyệt. La Hùng tự đòi mất mặt, lui xuống, cùng một đám đệ tử hạch tâm rời đi. Rất nhanh, nhóm lớn đệ tử, top 5 top 3 tản. Chỉ còn lại Tất Phàm, Kinh Phong bọn người, cũng đạt đến mới vừa gia nhập Cửu U Thành cùng một chỗ dạo phố 10 người kia. Sư tỷ, mang bọn ta đi Đào Bảo Các A, chỗ đó cái gì cũng có được bán, đi xem có cái gì cần. La Giai lôi kéo Ngọc Tự Yến, làm nũng đến. Vài tên nội môn đệ tử đều là con mắt sáng ngời, tràn đầy hy vọng. Long Thiên Thương đoàn dưới cờ Đào Bảo Các danh khí so sánh phòng đấu giá còn lớn hơn, bên trong cái gì bảo vật đều có, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, có thể mua sắm. Hơn nữa, Đào Bảo Các còn thu mua các loại vật phẩm, không hỏi lai lịch, chỉ hỏi giá cả. Tất Phàm cũng đã được nghe nói Đào Bảo Các, hắn rất muốn đem túi càn khôn bên trong những cái người kia bảo vật, Thâm Uyên ma tộc thi thể toàn bộ đổi thành tinh thạch, Đào Bảo Các tựu là lý tưởng nhất người mua, không cần lo lắng những cái người kia bảo vật cơ hội tra được trên đầu của hắn. Long Thiên Thương đoàn tại đây Thiên Vũ đại thế giới đều là đỉnh nhất thương đoàn, danh dự phi thường có bảo đảm. Tất Phàm, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ngọc Tư Yến hỏi, ta cũng muốn đi Đào Bảo Các dạo chơi, bất quá không biết đường. Tất Phàm nói ra, vậy được rồi, ta tự mang bọn ngươi đi Đào Bảo Các. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, La Giai biểu môi, nói ra, sư tỷ, ngươi thực bất công. Ta khiến ngươi dẫn chúng ta đi, ngươi không tin lý ta. Tất Phàm sư đệ muốn đi, ngươi tự lập tức đã đáp ứng. La Giai, ngươi lấy tiến đánh A Hát. Ngọc Tư Yến lập tức mặt ngọc biến thành đỏ rừng rực đuổi theo La Giai muốn giáo huấn nàng, hình dạng của nàng thật đáng yêu. Tất Phàm náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, tâm càng là cuồng nhảy dựng lên. Tư Yến tiểu thư chẳng lẽ thật sự đối với ta có ý tứ hả? Tất Phàm mình cũng có chút không dám tin tưởng. Chương 49, cực lớn tài phú. Tất Phàm một đoàn người cãi nhau, cười cười nói nói đi tại đây trên đường cái bóng người lay động, rất náo nhiệt. Đào Bảo Các cách ngay tại Cửu U Thành trung tâm khu vực, cách trung tâm luận võ quán cũng không lắm xa. Luận võ chấm dứt, đại bộ phận môn phái đệ tử đều tại đây đồng môn sư huynh dưới sự dẫn dắt, đến Đào Bảo Các tăng lên mở mang hiểu biết. Trên đường đi, Tất Phàm bọn họ chứng kiến không ít có duyên gặp mặt một lần người trẻ tuổi, bất quá tất cả mọi người là địch đối với cho nên không có sắc mặt tốt. Phía trước dĩ nhiên là bát quái môn người, Lý Thiên Tầm cũng ở trong đó. Quý Anh Lan nói ra, Kinh Phong nói, Lý Thiên Tầm người này thực lực rất mạnh mẽ, nếu gặp được hắn muốn ngàn vạn cẩn thận, tốt nhất trực tiếp nhận thua. Bát quái môn theo chúng ta Thanh Dương môn thù hận rất sâu, phải đề phòng hắn hạ nặng tay. Đúng vậy, các người đều là Thanh Dương môn hy vọng, quan trọng nhất là bảo tồn thực lực, chỉ có còn sống thì có hy vọng. Ngọc Tư Yến sâu sắc chấp nhận nói, trực tiếp nhận thua xác thực rất mất mặt, thế nhưng so sánh ném đi tánh mạng mạnh mẽ. Luận võ cấm hạ nặng tay, nhưng mà đao kiếm không có mắt, xuất hiện thương vong cũng không thể tránh được. Mỗi một lần bài danh giải thi đấu đều sẽ xuất hiện thương vong, nhất là địch đối với môn phái, trăm phương ngàn kế đều muốn giết chết đối thủ. Tất Phàm bọn họ đang nhìn Lý Thiên Tầm bọn người, Lý Thiên Tầm dĩ nhiên cảm thấy, nhìn lại là Thanh Dương môn người. Lý Thiên Tầm lộ ra khô quắt dáng tươi cười, nụ cười kia phi thường khó coi. Sau đó Lý Thiên Tầm không có bất kỳ động tác, cùng bát quái môn người tiếp tục đi dạo đường cái. Kinh Phong nói, người này tâm cơ thâm trầm, gặp muốn ngàn vạn cẩn thận. Bát quái môn lúc nào bồi dưỡng được như vậy một người, thật sự là ẩn tàng đủ sâu. Mạc Nam thở dài, không nhất định là che giấu cường giả, cũng có khả năng là theo Tất Phàm huynh đệ đồng dạng, gần đây mới xuất hiện yêu nghiệt cấp đích nhân vật, bất kể là loại tình huống đó, đều rất đáng sợ. Kinh Phong phân tích nói, sợ cái gì, bát quái môn có Lý Thiên Tầm, chúng ta Thanh Dương môn có Tất Phàm sư đệ, Tất Phàm sư đệ thắng dễ dàng Lý Thiên Tầm. Vương Vân Phi cười nói, Đào Bảo Các rất nhanh đã đến, nhìn trước mắt cao tới thập tầng kiến trúc, Tất Phàm bọn người bị trấn trụ. Lâm Thanh Giao nói ra, Đào Bảo Các tầng thứ nhất tầng thứ hai là cung cấp, thoát thai cảnh, phía dưới cường giả mua sắm vật phẩm, bán ra vật phẩm địa phương, muốn đi vào tầng thứ ba, phải có thoát thai cảnh, thực lực. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể ở tầng thứ nhất tầng thứ hai chọn mua. Tất Phàm hơi có chút thất vọng, không biết tầng thứ hai tốt nhất bảo vật có thể đạt tới cái gì phẩm cấp. Kinh Phong nói, tầng thứ hai tối đa mua sắm trung phẩm pháp bảo, muốn mua thượng phẩm pháp bảo, muốn bên trên lầu ba. Gần đây Cửu U Thành có luận võ, thượng phẩm pháp bảo phi thường thường thủ, đi lên cũng mua không được. Mọi người tùy ý nhìn xem, vừa ý ưa thích vật phẩm, vừa rồi không có tinh thạch thanh toán tìm ta tốt rồi. Ngọc Tư Yến nói ra, đa tạ sư tỷ, những cái người kia nội môn đệ tử cùng Lâm Thanh Giao hai nữ đều lộ ra phi thường vui vẻ. Tất Phàm nói, không biết địa phương nào bán ra bảo vật. Ta có không ít Thâm Uyên ma tộc thi thể, trước đi xử lý. Ta mang người đi đi, ta vừa vặn cũng muốn bán ra một ít không muốn vật phẩm. Kinh Phong nói ra, Ngọc Tư Yến nói ra, chúng ta đi trước lầu 2, các ngươi như thế này bên trên lầu 2 tới tìm chúng ta. Đào bảo các có chuyên môn thu mua bảo vật địa phương, tại đây nhân viên công tác cùng bán ra vật phẩm người còn không ít. Kinh Phong cùng Tất Phàm đã đến về sau, không có cùng người phân biệt tiếp đãi, hơn nữa đều đi bất đồng gian phòng. Đào bảo các sở dĩ làm như vậy, chính là vì giữ bí mật. Bất kể là ai bán ra vật phẩm, bán ra chính là cái gì vật phẩm, đào bảo các hết thảy không hỏi qua, còn có thể trợ giúp bán ra người bảo thủ bí mật. Khách quý, người muốn bán ra cái gì vật phẩm? Tuy nhiên Tất Phàm rất trẻ tuổi, có thể đào bảo các nhân số một điểm không có lãnh đạm. Tất Phàm nói ra, ta muốn bán ra vật phẩm rất nhiều, ngoại trừ đại lượng thâm uyên ma tộc thi thể, còn có rất nhiều pháp bảo, pháp khí, trong đó pháp bảo tựu có vài chục kiện. Vì là để tránh cho phiền toái, Diệp Cô Huyền, Vương Trung, Đông Phương Thương Long ba người đều không có muốn pháp bảo, pháp khí, nhiều như vậy pháp bảo, pháp khí toàn bộ tại đây Tất Phàm trên người. Nhiều như vậy, phụ trách tiếp đãi Tất Phàm chính là một người tuổi trẻ nữ tử, nàng lập tức sợ ngây người, nói ra ta không làm chủ được, người hơi chút chờ một chút. Tất Phàm ngồi trong phòng lặng lặng yên chờ đợi, đào bảo các chiêu đãi thất phi thường lịch sự tao nhã, bên trong còn có hoa bồn, nhàn nhạt hương hoa làm cho lòng người tình ý sảng khoái. Một lát, thiếu nữ liền mang theo một người thon gầy trung niên nhân đi đến, thiếu nữ quay người đã đi ra. Trung niên nhân nói ra, ta là bộ phận thu mua đại quản sự, người khả dĩ bảo ta địch quản sự. Địch quản sự, ta bán ra vật phẩm có chút nhiều, phải ở chỗ này tiến hành giao dịch sao? Tất Phàm nói ra, ngươi chỉ cần mang vật phẩm cho ta, ta tự nhiên sẽ định giá. Ngươi không cần lo lắng, ta có không gian giới tử, ngươi có bao nhiêu vật phẩm ta đều có thể nhận lấy. Địch quản sự nói ra, Tất Phàm xuất ra một cái túi càn khôn, đưa cho địch quản sự, nói ra, vậy thì nguyên một đám túi càn khôn vật phẩm đơn thuần a. Địch quản sự tiếp nhận túi càn khôn, sau đó đem bên trong vật phẩm từng cái cất vào chính mình không gian giới tử, cũng nhớ kỹ vật phẩm tin tức. Địch quản sự không hổ là bộ phận thu mua đại quản sự, nghiệp vụ thuần thục vô cùng, mang một túi càn khôn bên trong thâm uyên ma tộc thi thể số lượng cấp phẩm cấp đều ghi chép lại, cùng tồn tại khác tính toán vượt ra giá cả. Tất Phàm thu hồi túi càn khôn, càng làm mặt khác túi càn khôn đưa cho địch quản sự. Túi càn khôn tác dụng nhiều hơn, Tất Phàm không định bán ra. Cứ như vậy đơn thuần, đảo mắt đi qua 2 giờ, địch quản sự không gian giới tử đều đầy. Hắn phi thường không có ý tứ, đi ra ngoài một chuyến, mang không gian giới tử vật phẩm đằng không mới vừa về. Mặc dù có chút kỳ quái, địch quản sự còn không có hỏi cái kia chút ít thâm uyên ma tộc thi thể lai lịch. Lại trọn vẹn bỏ ra hơn 1 giờ, địch quản sự mới đem Tất Phàm sở hữu tất cả vật phẩm toàn bộ công tác thống kê hoàn tất. Tiểu huynh đệ, người xác định một vài vật phẩm toàn bộ muốn bán ra sao? Xác định, toàn bộ giúp ta đổi thành tinh thạch, tốt nhất là thượng phẩm tinh thạch, trung phẩm tinh thạch. Tất Phàm nói ra, tiểu huynh đệ, người có chỗ không rõ, thượng phẩm tinh thạch ngay cả chúng ta đào bảo các đều ít có hàng tồn, bất quá ta sẽ đem tồn kho thượng phẩm tinh thạch đều ưu tiên cho ngươi, mặt khác chưa đủ dùng trung phẩm tinh thạch bổ đủ. Như vậy có thể chứ? Địch quản sự thái độ rất thân hòa, không có vấn đề, bất quá ta có một cái tiểu tiểu điều kiện, chính là chút ít pháp bảo, pháp khí, không có khả năng tại đây cửu u thành phạm vi bán tháo đi ra ngoài. Tất Phàm cười nói, vì là để tránh cho phiền toái, Tất Phàm không thể không chú ý cẩn thận. Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta cơ hội thỏa mãn khách hàng điều kiện. Địch quản sự bắt đầu rất nhanh kế tính toán ra, vật phẩm quá nhiều, chỉ là tính toán liền xài hơn 10 phút đồng hồ. Tiểu huynh đệ, ngươi một vài vật phẩm dựa theo giá thị trường tổng cộng khả dĩ hối đoái 131.9000 tinh thạch, ta sẽ cho ngươi 140.000 tinh thạch. Địch quản sự nói ra, thành giao rồi, Tất Phàm đại hỉ, dùng Tất Phàm định lực, hay là nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn không nghĩ tới những cái người kia vật phẩm lại có thể đổi lấy nhiều như vậy tinh thạch, đây chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tuy nhiên 140.000 tinh thạch tương so sánh những môn phái kia mà nói không coi là cái gì. Nhưng đối với Tất Phàm như vậy nội môn đệ tử mà nói, tuyệt đối là một bút cực lớn tài phú, khoản này tinh thạch đầy đủ mua sắm một kiện thiếu một chút cực phẩm pháp bảo. Vì là để tránh cho phiền toái, Tất Phàm cả tử kim trùy, tu luyện bí quyết đều bán ra. Những cái người kia bí quyết hắn dĩ nhiên trí nhớ trong lòng, muốn tới cũng không có bất kỳ tác dụng. Địch quản sự cáo từ rời đi, đi lấy tinh thạch đi. Rất nhanh, địch quản sự tự phản hồi đã đến, vừa cười vừa nói, tổng cộng cho ngươi 100 thượng phẩm tinh thạch. Những thứ khác đại bộ phận là trung phẩm tinh thạch, còn có chút ít hạ phẩm tinh thạch. Toàn bộ tại đây túi càn khôn bên trong, cái này túi càn khôn tiễn đưa ngươi rồi, coi như kết giao bằng hữu. Tất Phàm tiếp nhận túi càn khôn, kiểm lại một chút, tinh thạch số lượng đúng rồi. Đa tạ địch quản sự, tiểu tử cáo từ. Tất Phàm cáo từ mà đi. Chương 50, Ma Huyễn Thần Châm. Người này tuổi còn trẻ, thì có thủ đoạn như thế, thu nạp nhiều như vậy bảo vật, tuyệt không phải vật trong ao. Địch quản sự đợi Tất Phàm sau khi rời khỏi, tán thán nói. Kinh Phong rất nhanh sẽ đem cần bán ra vật phẩm bán đi rồi, tại đây cửa ra vào chờ đợi Tất Phàm. Đồng Nhất đợi tựu trọn vẹn đợi gần 4 giờ, mang Kinh Phong phiền muộn không được không xong. Tất Phàm huynh đệ, ngươi nhưng mà để cho ta đợi thật lâu a, như thế này muốn hảo hảo đền bù tổn thất ta. Kinh Phong vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ngươi đợi tí nữa vừa ý cái gì, ta mua cho ngươi. Tất Phàm tâm tình thật tốt, nói chuyện đều thở mạnh không ít. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm huynh đệ, xem ra ngươi lên lần Thâm Uyên ma giới tiến hành, thu hoạch rất lớn nha. Đó là tự nhiên, Kinh Phong đại ca, sau khi trở về ta còn có thứ tốt cho ngươi, là chuyên môn tại đây đào bảo các đổi lấy ngươi tuyệt đối ưa thích. Tất Phàm ra vẻ thần bí nói, kỳ thật Tất Phàm muốn cho Kinh Phong kinh hỉ tựu là thực nhân ma hoa cánh hoa, trước khi không có cho Kinh Phong, cũng là bởi vì không tốt giải thích lai lịch. Thực nhân ma hoa cánh hoa chỉ có Ngọc Tư Yến cùng tới Tiểu Phượng biết rõ, những người khác Tất Phàm ai đều không có nói cho. Xem tại đây ngươi thành khẩn phân thượng, ta lần này hãy bỏ qua ngươi rồi. Chúng ta nhanh đi lầu 2A, Tư Yến tiểu thư bọn họ cũng đợi đã lâu rồi. Kinh Phong cười nói, lên lầu 2, Tất Phàm cùng Kinh Phong tạm thời không có tâm tư đi tìm ưa thích vật phẩm, bọn họ đầu tiên phải tìm được Ngọc Tư Yến bọn người. Toàn bộ lầu 2 phân ra rất nhiều khu vực, có mấy cái cầu trường lớn như vậy. Tất Phàm cùng Kinh Phong hai người tìm một hồi lâu mới phát hiện Ngọc Tư Yến bọn họ, lại phát hiện La Thắng, La Hùng bọn người cũng ở đây. La Hùng tại đây Ngọc Tư Yến bên người xung xoe. Kinh Phong huynh đệ, Tất Phàm huynh đệ, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy à? Mạc Nam vừa cười vừa nói. Tất Phàm nói, có chút việc chậm trễ. Chứng kiến Tất Phàm cùng Kinh Phong xuất hiện, La Hùng sắc mặt nhìn không tốt. Ngọc Tư Yến bắt đầu cự tuyệt cùng La Hùng cùng đi đào bảo các, về sau lại cùng Tất Phàm bọn họ đã đến đào bảo các, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Các vị sư đệ, sư muội, các ngươi có cái gì muốn có hôm nay ta cho các ngươi giao tinh thạch. La Hùng lớn tiếng nói, biết rõ Tất Phàm là mới gia nhập Thanh Dương môn không lâu đệ tử, không có bao nhiêu tinh thạch, La Hùng lựa chọn so đấu tài lực. La Hùng chằm chằm vào Tất Phàm, tự là muốn khiến Tất Phàm khó chịu nổi. Tất Phàm trầm ngâm một chút, vừa cười vừa nói, La Hùng sư huynh như thế hảo phóng, chúng ta đây tự từ chối thì bất kính. Đa tạ La Hùng sư huynh, ta vừa vặn có không ít cần vật phẩm, lần này khả dĩ toàn bộ mua về. Kinh Phong thoáng cái đã minh bạch Tất Phàm ý đồ, vội vàng mở miệng giúp đỡ. Đúng vậy a, chúng ta nhanh đi nhiều chọn lựa điểm pháp bảo a, La Hùng sư huynh khó được hào phóng như vậy, chúng ta không có khả năng phụ vẻ đẹp của hắn ý. Mạc Nam cũng phi thường phối hợp, La Hùng sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo La Thắng bọn người đã đi ra. La Hùng chỉ là vừa nói như vậy, nếu tất cả mọi người đi chọn lựa pháp bảo, hắn thật đúng là không có nhiều như vậy tinh thạch thanh toán, mặc dù có nhiều như vậy tinh thạch, hắn cũng không bỏ được lấy ra. Tự đòi mất mặt, La Hùng rốt cuộc ngu ngốc không nổi nữa. Lần này, La Hùng không hề ẩn tàng chính mình nội tâm ý nghĩ, dùng ánh mắt âm lãnh quét mắt Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam ba người, cái này mới rời đi. Ha ha, Tất Phàm mấy người không kiêng nể gì cả đại bật cười. Các người a hát, Ngọc Tư Yến trực tiếp lắc đầu. Ngọc Tư Yến đương nhiên không hy vọng Thanh Dương môn bên trong không hợp, nhưng này là không có biện pháp điều hòa, nàng càng thêm coi được Tất Phàm. Kinh Phong, Mạc Nam ba người, tự nhiên muốn nhiều giúp Tất Phàm bọn họ. Xem ra chúng ta lại tuyển chọn không thành vật phẩm. Vương Vân Phi thở dài. Tất Phàm cười nói, tất cả mọi người đi chọn một kiện ưa thích vật phẩm a, quá nhiều quá tốt ta mua không nổi, bất quá mỗi người một kiện tiểu vật phẩm, ta hay là tiễn đưa được rất tốt. Ha ha, mọi người ngàn vạn không nên khách khí, vừa rồi Tất Phàm huynh đệ thay đổi không ít tinh thạch, lúc này không làm thịt hắn, đợi đến khi nào. Kinh Phong cười nói, La Hùng vừa đi. Mọi người lộ ra rất vui vẻ, nói chuyện cái gì cũng không có nhiều như vậy cố kỵ. La Giai nhìn Tất Phàm, nói chúng ta thực đi chọn hả? Đều đi thôi, Tất Phàm nói ra, mọi người giải tán lập tức, hiển nhiên là đi lấy vừa rồi coi được vật phẩm đi. Tư Yến tiểu thư, đào bảo các có bán pháp quyết địa phương sao? Tất Phàm hỏi, đương nhiên, người đi theo ta a. Ngọc Tư Yến tầm mắt rất cao, một hai lâu vật phẩm căn bản không để vào mắt, cho nên nàng cũng không có đi chọn lựa vật phẩm. Đào bảo các thậm chí có chuyên môn bán ra pháp quyết gian phòng tuy nhiên không lớn, có thể bên trong bí tịch ít nhất cũng có mấy trăm bản. Tất Phàm nhìn một chút, các phương diện bí tịch đều có, 18 loại vũ khí, quyền, trường, chân, đủ loại kiểu dáng tu luyện bí tịch, cái gì cần có đều có. Những bí tịch này đều đặt ở phong kín trong suốt trong bề mặt quầy, chỉ có thể nhìn đến bí tịch danh tự. Ngọc Tư Yến nói ra, những bí tịch này đều là bình thường nhất bí tịch, tốt nhất cũng tự cùng Thanh Dương Phủ Phong Kiếm Quyết không sai biệt lắm. Xin hỏi, ta có thể hay không mang bí tịch lấy ra chờ mình nhìn một chút? Tất Phàm hỏi, nhân viên phục vụ nói ra, chúng ta nơi này có sở hữu tất cả bí tịch kỹ càng giới thiệu, ngươi coi được cái đó một bản bí tịch, ta lại lấy ra giao cho ngươi. Tất Phàm muốn có trí nhớ vũ kỹ ý nghĩ thất bại, hơi có chút thất vọng. Xin hỏi, các ngươi có thể hay không giúp ta chọn lựa một bản về ám khí tu luyện bí tịch? Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, Tiêu Giao Tiên chỉ phát ra chỉ kiếm tự tương đương với nhất lăng lệ ác liệt ám khí, nếu là có ám khí thi triển chi pháp, nhất định có thể đủ tăng lên Tiêu Giao Tiên chỉ uy lực. Tiêu Giao Tiên chỉ hạo nhiên bao la, tăng thêm ám khí quỷ dị tập kích, tuyệt đối có thể phát ra nổi không tưởng được tác dụng. Khách quý xin chờ một chút. Hai người nhân viên phục vụ rất nhanh tự chọn lựa hai bộ ám khí tu luyện bí tịch. Khách quý, ám khí tu luyện bí tịch tương đối ít thấy, chúng ta lầu 2 chỉ có cái này hai bộ, người xem cần cái đó một bộ. Tất Phàm nhìn hai bộ ám khí bí tịch giới thiệu, trong đó một bộ tên là Ma Huyễn Thần Châm, một bộ khác tên là Ám Khí Cơ Sở Yếu Quyết. Ma Huyễn Thần Châm giá bán 1.000 tinh thạch, Ám Khí Cơ Sở Yếu Quyết giá bán 300 tinh thạch, còn có thể tiếp nhận. Đều cho lấy ra ta a, ta đều đã muốn. Tất Phàm nói ra. Tất Phàm, không muốn học được quá tạp, người bây giờ sở học dĩ nhiên rất tạp rồi, nếu quá tạp, sẽ ảnh hưởng phía sau ngươi tu luyện. Ngọc Tư Yến nhắc nhở, yên tâm đi, ta sẽ không đi tu luyện chỉ là lấy ra tham khảo chi dụng. Tất Phàm vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, ngươi có đầy đủ tinh thạch sao? Ngươi còn muốn cho đồng môn giao tinh thạch, ám khí bí tịch tự khiến ta giúp ngươi ra tinh thạch à? Gặp Ngọc Tư Yến quan tâm như vậy chính mình, Tất Phàm trong nội tâm ngọt tăng thêm. Tinh thạch ta có không ít. Ta tự mình tới a. Ngọc Tư Yến cũng không có tranh giành, nàng biết rõ Tất Phàm săn giết rất nhiều thâm uyên ma tộc, cần phải đổi lấy không ít tinh thạch. Tất Phàm mua lưỡng bản bí tịch, sau đó cũng không biết nên làm gì rồi, cũng không biết cần gì. Tư Yến tiểu thư, người nghĩ muốn cái gì? Ta cùng ngươi đi mua. Tất Phàm nói ra, ta thì không cần, người nếu có cái gì cần, tận lực nhiều mua sắm một ít, kế tiếp luận võ nói không chừng có thể dùng tới. Ngọc Tư Yến nói, Tất Phàm nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy không cần gì cả được rồi. Chúng ta đi xem bọn hắn chọn xong cần thiết vật phẩm không có. Tất Phàm rất muốn cùng Ngọc Tư Yến một mình ở chung, có thể lại có chút bất tranh khí, một mình ở chung thời điểm không biết nên làm như thế nào, ngược lại tim đập nhanh hơn, có chút chịu không được. Chương 51, nhãn lực cùng lực tay. Kinh Phong bọn người không tính quá ác, tổng cộng bỏ ra Tất Phàm gần 4.000 tinh thạch. 4.000 tinh thạch đối với Tất Phàm mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với những cái người kia nội môn đệ tử mà nói, quả thực là thiên văn sổ tự. Tất Phàm sư đệ thật sự là lợi hại, chẳng những thực lực cường đại, còn như vậy giàu có, thật sự là đáng giá chúng ta học tập. Vương Vân Phi nói ra, đúng đấy, Tất Phàm sư đệ thật lợi hại, tốt rồi, đừng nịnh nọt ta rồi, không phải là giúp ngươi mua ít đồ nha. Tất Phàm cười nói, sau đó, Tất Phàm một chuyến tại đây Đào Bảo Các đi dạo một vòng, lúc này mới ly khai. Vừa đi ra Đào Bảo Các, đâm đầu đi tới vài tên đệ tử trẻ tuổi, có một người Tất Phàm là nhận thức dĩ nhiên là Hiên Lưu Cách. Song phương tại đây Đào Bảo Các trước cổng chính gặp nhau rồi, bọn họ đồng thời dừng bước, đối mặt nổi lên. Hiên Lưu Cách vốn là dùng dâm tà ánh mắt nhìn Ngọc Tư Yến, sau đó chằm chằm vào Tất Phàm, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Tất Phàm tiểu tử, ngươi có thể đánh bại ta, hoàn toàn chính là ta chủ quan. Đằng sau ngươi sẽ không vận tốt như vậy, chúng ta Vô Cực Tông có rất nhiều sư huynh đệ cơ hội hảo hảo mời đến ngươi. Thật sao, ta rất hoan nghênh, Tất Phàm nói ra, Vô Cực Tông những cái người kia đệ tử đều là cái mũi chỉ lên trời, hung hăng càn quấy vô cùng. Thanh Dương môn rác rưởi, căn bản không có tư cách theo chúng ta Vô Cực Tông đặt song song. Đúng đấy, Thanh Dương môn sớm muộn cũng bị bát quái môn thay thế, còn không bằng sớm chút chạy trở về đi. Lăn bà mẹ ngươi, Kinh Phong mắng to, Kinh Phong tiến lên một bước, trừng mắt Hiên Lưu Cách một đoàn người, trong mắt tràn đầy sát khí. Kinh Phong thanh danh tại đây bên ngoài. Thực lực tại phía xa Hiên Lưu Cách phía trên. Hiên Lưu Cách bị sợ lui một bước, có chút chột dạ. Ngọc Tư Yến nói ra, chúng ta đi, thực lực không phải dựa vào miệng nói hết thảy đều tại đây luận võ đài giải quyết. Kinh Phong hay là một bước không cho, ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao dao. Hiên Lưu Cách ừ nói, đúng vậy, có bản lĩnh ngay tại luận võ đài giải quyết, bất quá tự sợ các ngươi không phải chúng ta Vô Cực Tông đối thủ. Chờ xem, tự ngươi cái này sự can đảm, thật sự là không đủ xem. Kinh Phong khẽ cười nói, sau đó Kinh Phong đi theo Ngọc Tư Yến cùng một chỗ đã đi ra, nhìn xem Kinh Phong bọn họ bóng lưng rời đi, Hiên Lưu Cách lộ ra ác độc chi sắc, Kinh Phong, Tất Phàm, chờ coi a, Hiên Vô Cực sư huynh cơ hội hung hăng địa giáo huấn bọn họ. Hiên Vô Cực sư huynh ra tay, cái gì Kinh Phong a, Tất Phàm a, chó má cũng không phải. Kinh Phong nói, Vô Cực tông người thật sự là hung hăng càn quấy, thật muốn hảo hảo giáo huấn bọn họ dừng lại. Bất quá Cửu U thành không cho phép tư đấu, bằng không. Dù sao Tất Phàm huynh đệ dĩ nhiên đánh bại Hiên Lưu Cách, chúng ta bây giờ muốn lo lắng là như thế nào đánh bại Hiên Vô Cực. Mạc Nam nói ra, đúng vậy, Hiên Vô Cực người này thật sự quá lợi hại, ta đến bây giờ cũng không có chút nào nắm chắc có thể đánh bại hắn. Kinh Phong nói ra, Ngọc Tư Yến nói ra, Vô Cực tông Hiên Viên Phá Quân, Hiên Vô Cực đều là ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài, các ngươi cũng không tệ, bất quá chênh lệch là có phải dựa vào hậu thiên cố gắng mới có thể đuổi theo mau. Tư Yến tiểu thư, người cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đuổi theo Hiên Vô Cực. Kinh Phong nói ra, Mạc Nam, Quý Anh Lan đều lộ ra kiên định vô cùng ánh mắt, Tất Phàm ánh mắt tắc thì lửa nóng vô cùng. Ta nhất định phải đánh bại Hiên Vô Cực, nhất định phải. Tất Phàm trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, tín niệm kiên định vô cùng. Về tới Vận Lai khách điếm, đã là trạng vạng tối. La Hùng bọn người vẫn chưa về, Tất Phàm bọn họ trước hết sử dụng hết bữa tối cách, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Tất Phàm trở lại gian phòng, thủ bắt đầu trước mang hôm nay sở trí nhớ vũ kỹ hồi tưởng một lần, ra thêm ấn tượng, về sau chậm rãi nghiên cứu. Nhất là Vô Cực tông Thái Cực kiếm quyết cùng Lưỡng Nghi kiếm quyết, đối với Tất Phàm mà nói xem như đại thu hoạch. Hồi tưởng hoàn tất về sau, Tất Phàm mà bắt đầu trong khi tu luyện hơi thở, mang trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, Tất Phàm bắt đầu nghiên cứu khởi ma huyễn thần châm, ám khí cơ sở yếu quyết, hắn đầu tiên nghiên cứu là ám khí cơ sở yếu quyết. Ám khí thủ trọng nhãn lực, lực tay, nhãn lực cùng lực tay phối hợp được hảo, mới có chính xác, lực sát thương mới có thể cường đại. Tất Phàm nhãn lực trải qua song sắc kỳ liên cải tạo về sau, là người bình thường gấp 10 lần tả hữu. Về phần lực tay, bởi vì tu luyện tiêu giao tiên chỉ nguyên nhân, tay của hắn kình cùng chỉ kình đều là phi thường kinh người. Chỉ là Tất Phàm còn không biết như thế nào làm được mắt đến tay đến, cũng nếu không có nhãn lực phối hợp lực tay pháp môn. Mà ám khí cơ sở yếu quyết đã nói đều là trụ cột nhất phương hướng, trong đó nói được tối đa đúng là nhãn lực phối hợp lực tay. Tất Phàm tạm thời không có tu luyện ý định, chỉ là mang bên trong tri thức toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Một bản dày đặc ám khí cơ sở yếu quyết, Tất Phàm bỏ ra hơn một giờ mới ghi nhớ lại. Sau đó, Tất Phàm mang ma huyễn thần châm bí tịch lấy ra nhìn lại, ma huyễn thần châm bí quyết ghi lại tri thức là về châm loại ám khí bên trong còn có rất nhiều ảo giác vận dụng, nhìn về phía trên có chút giống ma môn pháp quyết. Ma huyễn, Tất Phàm đột nhiên con mắt sáng ngời, tâm tình thật tốt. Tất Phàm đột nhiên nghĩ đến, nếu thi triển tiêu giao tiên chỉ thời điểm có ảo giác che giấu, hư hư thật thật, nhất định sẽ càng thêm khó có thể đề phòng. Bất quá, cái này tạm thời chỉ là hắn tưởng tượng, muốn có thay đổi áp dụng, là cần phải thời gian. Tất Phàm đồng dạng mang bí quyết ghi nhớ lại, cũng không có đi tu luyện. Hôm nay, Tất Phàm tập trung tinh thần tại đây Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu phía trên, đạt được đệ nhất danh tài là mấu chốt. Mặc dù hắn hiện tại bắt đầu nghiên cứu ma huyễn thần châm, ám khí cơ sở yếu quyết, cũng không có khả năng tại đây thời gian ngắn có cái gì thành tựu, đối với thực lực tăng trưởng có hạn. Tất Phàm cảm thấy còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút đối thủ vũ kỹ, ít nhất tại đây luận võ thời điểm có lẽ có thể phát ra nổi tác dụng. Cả đêm thời gian là rất ngắn tạm rất nhanh tựu trời đã sáng. Hôm nay luận võ, Tất Phàm muốn đối mặt chính là Hiên Lưu Cách đánh bại người. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, Tất Phàm tựu tấn cấp. Biết đâu mọi người đều biết hôm nay luận võ không phải rất đặc sắc, cho nên đại sảnh người xem thoáng cái tạm thời rất nhiều, hơn phân nửa vị trí đều là trống không lấy. Lăng Hâm Nhai nói ra, hôm nay, Vương Vân Phi, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Tất Phàm, Kinh Phong, các ngươi đều rất có hy vọng tấn cấp, hy vọng các ngươi không muốn chủ quan. Nếu các ngươi có thể toàn bộ tấn cấp thành công, chúng ta Thanh Dương môn tựu là bao năm qua đến tấn cấp đợt thứ hai nhân số tối đa một lần. Loại này luận võ là phi thường tàn khốc, có thể tấn cấp cũng không dễ dàng, cần đồng thời đánh bại ba người. Vương Vân Phi cùng Quý Anh Lan vận khí không tệ, cùng tổ không có gì cường giả, mới có thể liên tiếp đánh bại hai người. Phải biết rằng Cửu U trên thành 100 môn phái, nhân vật thiên tài khẳng định không ít, có chút tiểu trong môn phái đồng dạng có thực lực rất mạnh đệ tử. Các ngươi ngàn vạn không muốn thua rồi, ném đi Thanh Dương môn thể diện. La Khiếu Thiên lạnh giọng nói ra, La Thắng vẻ mặt tái nhợt, trong nội tâm chịu không nổi. La Thắng thực lực vẫn còn Vương Vân Phi cùng Quý Anh Lan phía trên, nhưng lại sớm bị nấu cao. Cái này đối với La Thắng mà nói là phi thường chuyện mất mặt tình ý. Thắng lợi, Vương Vân Phi, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Tất Phàm, Kinh Phong năm người thủ trưởng điệp cùng một chỗ, lớn tiếng nổi giận cố gắng lên. Thanh Dương môn nhân sĩ khí rất cao, đối với kế tiếp luận võ tràn đầy tín tâm.